Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khám phá bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1 Tuyết Ưng Lĩnh. Mùa đông năm 9616, Lịch Long Sơn, ở thị trấn Nghi Thủy, quận Thanh Hà, tỉnh An Dương. Một bé trai môi hồng răng trắng, mặc áo lông màu trắng được cắt may khéo léo đang bay nhảy một cách linh hoạt giữa núi rừng. Đứa bé khoảng chừng 8-9 tuổi, đeo một túi mâu, tay phải cầm một cái mâu ngắn, có chui bằng gỗ màu đen. Nó đang đuổi theo một con hươu rừng hốt hoảng chạy trốn phía trước, làm lá cây xung quanh rung lên, khiến tuyết động rơi xuống rì rào. Cậu bé đang nhảy lên không trung bỗng nhiên giơ đoạn mâu lên cao, hơi ngửa người ra sau, sức mạnh từ eo truyền đến cánh tay phải, vung một cái, xoạt. Đoạn mâu trong tay nó phá không bay ra, xẹt qua một đám lá cây, xuyên qua khoảng cách hơn 30 mét, lướt sát lưng con hươu rừng, sau đó đâm sâu vào trong lớp tuyết. Ấy vậy mà chỉ vẹn vẹn lưu lại một vết máu ở phần lưng của con thú, chỉ khiến nó càng chạy thục mạng vào sâu trong rừng núi, sắp sửa chạy mất. Đột nhiên nghe vèo, một hòn đá bay ra. Hòn đá hóa thành một vệt sáng xẹt qua núi rừng, bay hơn 100 thước, âm một tiếng, xuyên qua thân một cây đại thụ, rồi bắn vào trong đầu con hươu rừng kia. Lớp xương sọ cứng rắn của con hươu rừng cũng thể không đỡ nổi, nó lảo đảo chạy thêm được chục mét theo quán tính, rồi ngã ầm ầm xuống đất, làm vô số tuyết động rơi rì rào xung quanh. Cha, cậu bé quay đầu nhìn về phía xa xa, hơi bất đắc dĩ nói, cha không nên ra tay chứ, con gần bắn trúng nó rồi, cha không ra tay, thì con hươu rừng kia đã chạy mất rồi. Đoạn mâu của con vẫn còn kém chính xác khi vừa chạy nhanh vừa ném, chẳng vạn hôm nay quay về luyện thêm 500 lần đoạn mâu. Âm thanh hùng hồn truyền đến từ xa xa, sau đó hai bóng người sóng vai đi tới. Một người đàn ông trung niên khá cường tráng, tóc đen, mắt đen, lưng đeo một hòm binh khí. Một bóng người khác thì còn khôi ngô cường tráng hơn, cao hơn 2 mét, cánh tay to hơn cả bắp chân người thường. Nhưng hắn có cái đầu như sư tử, chính xác là thân người đầu sư tử với mái tóc vàng hoe rối bù. Người này hóa ra là sư nhân, khá hiếm thấy trong số các thú nhân, hắn cũng đang đeo một hòm binh khí. Đồng Tam, cậu thấy con trai của tôi lợi hại không? Năm nay chỉ mới 8 tuổi, đã có sức lực ngang ngửa với người lớn rồi. Người đàn ông trung niên cười nói. Hừm, Tuyết Ưng quả rất lợi hại, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn anh. Sư nhân trêu ghẹo. Đương nhiên rồi, lúc tôi 8 tuổi vẫn còn đang chơi đùa với lũ nhóc trong thôn, chẳng biết gì. Cũng may sau này gia nhập quân đội mới có cơ hội tu luyện đấu khí. Người đàn ông trung niên cảm khái nói. Phận làm cha, dù không cho con trai được nhiều điều kiện tốt, nhưng nếu có thể, thì tôi chắc chắn sẽ dốc hết cho nó, cố gắng bồi dưỡng nó. Đồng bá, anh có thể từ một bình dân trở thành thiên giai kỵ sĩ, lại có thể mua lãnh địa trở thành một quý tộc, đã rất lợi hại. Tráng hán sư nhân cười nói. Người đàn ông trung niên này chính là lãnh chúa của lãnh địa hơn 100 dặm xung quanh Nam Tước Đông Bá Liệt. Nam Tước là tước vị quý tộc thấp nhất ở Long Sơn đế quốc của họ Hạ. Khi mới lập nước, chuyện trao tặng tước vị quý tộc còn rất nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ đế quốc đã thành lập được hơn 9.000 năm, đã dần trở nên mục nát, thậm chí còn được cho phép chính thức buôn bán một ít tước vị thấp. Lúc trước Đông Bá Liệt cùng thê tử, bởi vì có con trai, mới quyết định mua lại tước vị quý tộc và một khu lãnh địa, đặt tên là Tuyết Ưng Lĩnh, cùng tên với con trai của bọn họ. Qua đó có thể thấy được sự thương yêu họ dành cho đứa con trai này. Đương nhiên đây cũng chỉ là một lãnh địa nhỏ trong huyện Nghi Thủy mà thôi. Tôi tới 20 tuổi mới tu luyện ra đấu khí, nhưng con trai của tôi thì khác. Năm nay nó mới 8 tuổi, tôi tính khoảng chừng 10 tuổi nó sẽ có thể tu luyện ra đấu khí rồi, ha ha, chắc chắn là mạnh hơn tôi nhiều. Đông Bá Liệt nhìn đứa bé trai kia, trong mắt tràn ngập sự chiều chuộng cùng mong mỏi của một người cha dành cho con mình. Nhìn sức lực của nó, chắc khoảng chừng 10 tuổi là được rồi. Sư nhân cũng tán thành, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, có nhiều kinh nghiệm, ánh mắt hẳn rất chuẩn xác. Cha, cha ở xa như vậy mà ném cục đá cũng có thể xuyên qua cây đại thụ to thế này. Cậu bé đang đứng bên cạnh cây đại thụ kia, giang hai tay cũng không thể ôm sưởi. Trên thân cây này có một lỗ thủng lớn. Cây đại thụ to như vậy, nếu để con chém từ từ cũng phải mất rất lâu. Thấy rõ sự lợi hại của thiên giai kỵ sĩ chưa? Người đàn ông sư nhân nói. Đông Bá Liệt cũng cười đầy đắc ý. Trước mặt con trai, thì ông bố nào chẳng muốn khoe khoang. Có lợi hại bằng thần không? Bé trai cố ý biểu môi. Thần, Đông Bá Liệt, sư nhân Đồng Tam nhất thời im lặng. Long Sơn đại đế, người khai sáng đế quốc Long Sơn, chính là một vị thần linh mạnh mẽ, hầu như hết thảy con dân trên thế giới đều biết chuyện này. Đông Bá Liệt cũng được xem là một vị tướng dũng mãnh trong quân đội, nhưng so với Thần Ư, vốn chẳng thể nào so được. Xem ra Chạng Vạng hôm nay luyện thêm 500 lần đoản mâu vẫn chưa đủ, Y Thi, thêm 1.000 lần đi. Đông Bá Liệt sờ sờ mũi nói, cha. Bé trai trợn mắt lên, cha, cha. Để xem con còn dám cãi tay đôi với cha nữa không, phải nhớ kỹ, cãi nhau với cha thì con chỉ có thiệt thân thôi. Được rồi, về thôi, Đông Bá Liệt nói. Sư nhân Đồng Tam móc trong ngực ra một cái còi đen, đặt bên mép thổi ra thanh âm trầm thấp, vọng khắp núi rừng. Rất nhanh, có 20 tên binh lính mặc áo giáp từ xa chạy tới, mang con bồi về. Đông Bá Liệt phân phó. Vâng, thưa lãnh chúa, các binh sĩ đều cung kính tuân lệnh. Đông Bá Liệt, sư nhân mang theo bé trai Tuyết Ưng đi tới chỗ cao nhất của ngọn núi này. Nơi này đang có rất nhiều ngựa cùng với gần 100 tên lính. Trên đất tuyết trống trải có một tấm thảm lông màu trắng cực lớn. Một cô gái mang áo bào tím với khí tức thần bí siêu nhiên đang ngồi trên đó. Bên cạnh cô còn có một đứa nhỏ đáng yêu đang đi chập chững. Đám binh sĩ khi nhìn về phía cô thì đều mang theo vẻ kính nể. Bởi vì cô gái mặc áo bào tím này là một pháp sư cường đại. Thạch Đầu, mau nhìn xem ai về kìa. Cô gái mặc áo bào tím cười nói. Đứa bé 2-3 tuổi kia lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thì đã sáng mắt lên. Anh ôm. Đứa bé lắc lắc mông vội vàng chạy tới. Cô gái mặc áo bào tím mỉm cười nhìn cảnh này. Thạch Đầu. Cậu bé Tuyết Ưng lập tức bước tới rồi ngồi xổm xuống. Để Thanh Thạch chạy tới nhào đến trong ngực của hắn. Anh ôm. Tuyết Ưng ôm rồi hôn em trai của mình. Thạch Đầu. Ngày hôm nay săn được một con hươu rừng nha. Em xem. Tuyết Ưng chỉ vào con hươu rừng được binh sĩ nhất ở phía sau. Hươu lần. Thanh Thạch trợn to đôi mắt đen lay láy, miệng nói bi bô không rõ. Đệ Đông Bá Thanh Thạch chỉ mới 2 tuổi. Tuy rằng cố gắng nói chuyện, nhưng cũng chưa nói được rõ ràng. Là hươu rừng, một loại dã thú ở sau núi nhà chúng ta, Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng, bế em tới cho mẹ đi. Cô gái mặc áo bào tím đứng dậy đi tới. Vâng, mẹ, Tuyết Ưng bế em trai tới. Mẹ mang theo một ít bánh hoa quế còn nóng ở trong rổ đó, con mau mau đi ăn đi. Bánh ngọt, mắt Tuyết Ưng sáng lên, nổi cơn thèm, cảm giác nước miếng sắp chảy ra tới nơi. Nó lập tức chạy vội tới. Con cũng muốn ăn, để Thanh Thạch lập tức giãy dụa trong lòng mẹ. Nhắc tới ăn bánh ngọt nó luôn tích cực nhất, còn lúc bình thường ăn cơm thì lại rất không nghe lời. Đương nhiên là có phần con, cái đồ nhóc tham ăn. Cô gái mặc áo bào tím nhìn Đông Bá Liệt cùng sư nhân Đồng Tam đi từ ngoài vào. Hai người bọn anh cũng nhanh lên đi, em đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Ha ha, chủ nhân không chỉ có phép thuật lợi hại, tài nấu ăn cũng khéo, sư nhân nói. Gã sư nhân này khi còn trẻ từng là nô lệ rồi trở thành người hầu của cô gái mặc áo bào tím. Tuy rằng nhiều năm qua đi, tình cảm cũng giống như người thân, nhưng sư nhân vẫn luôn một mực gọi nàng là chủ nhân. Tuyết Ưng ăn uống no nê xong nhìn về phía xa, bởi vì nơi họ cắm trại là ở trên đỉnh núi. Nhìn ra xa xa cũng có một chút núi non, còn lại rất nhiều đất ruộng. Mắt nhìn đến đâu cũng là lãnh địa của nhà mình. Cha mẹ cũng bởi vì năm đó sinh ra mình mới dừng những tháng ngày mạo hiểm, mua lại tước vị quý tộc và một khu lãnh địa. Vùng lãnh địa này còn được đặt tên là Tuyết Ưng Lĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng từ từ xoay người, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Có cha mẹ săn sóc, có em trai đáng yêu và nhiều con dân hiền lành trong lãnh địa. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự hài lòng với cuộc sống này. Điều duy nhất khiến hắn hơi đau đầu là chuyện cha bắt hắn tập luyện quá khắc khổ. Luyện thêm 1.000 lần đoản mâu, vốn dĩ đã 1.000 lần rồi. Còn thương pháp, còn có, khuôn mặt nhỏ của Đông Bá Tuyết Ưng nhăn lại như một quả mướp đắng. Sao? Màn đêm buông xuống, một phần trăng khuyết lơ lửng treo trên không, gió đang rít gào, âm khoảng. Trên bầu trời cách xa mặt đất mấy ngàn mét, có con chim khổng lồ nhìn tựa như đám mây đen đang bay vút qua. Con chim to lớn này lúc duỗi cánh ra phải hơn 20 mét, lại có tới 4 cánh. Tốc độ bay của nó đạt gần tốc độ âm thanh. Đây chính là ngốc thứ 4 cánh, kênh kênh 4 cánh. Một con ma thú cực hung dữ và đáng sợ. Lúc này, trên lưng con ngốc thứ 4 cánh có hai bóng người đang ngồi khoanh chân. Một người đàn ông mặc giáp bạc, một mặc áo bào tro, tay cầm trượng gỗ tím sẫm. Đến đâu rồi? Người mặc áo bào tro hỏi. Bẩm chủ nhân, đã tới địa phận huyện Nghi Thủy. Ước chừng còn khoảng một tiếng nữa là có thể đến Tuyết Ưng Lĩnh. Nam tử mặc giáp bạc quan sát phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn rõ vị trí phía dưới. Một tiếng nữa là có thể nhìn thấy cô em gái kia của ta rồi. Trong giọng nói của người mặc áo bào tro mang theo thứ tâm tình rất phức tạp. Thật sự là trốn rất giỏi. Dưới sự tra xét của gia tộc chúng ta, mà có thể trốn được tận 15 năm. Ngốc thứ 4 cánh bay trong đêm đen, thẳng đến Tuyết Ưng Lĩnh. Tuyết Ưng Lĩnh chủ chương 2 siêu phàm. Đêm xuống, Đông Bá Tuyết Ưng đang đọc sách trên chiếc giường ấm áp, đèn hỏa tinh bên cạnh chiếu sáng cả gian nhà. Sách tên là 10 kỵ sĩ siêu phàm. Đây là tiểu thuyết dạng truyện ký ghi lại chuyện xưa. Đông Bá Tuyết Ưng rất thích xem chuyện xưa, đặc biệt là một ít truyền thuyết cũ về siêu phàm. Vốn là quý tộc, lại có người mẹ làm pháp sư, cộng thêm lượng sách lưu trữ lớn. Từ nhỏ Đông Bá Tuyết Ưng đã biết rất nhiều thường thức, như là việc kỵ sĩ được chia làm nhân giai, địa giai, thiên giai, lưu tinh, ngân nguyệt, sinh hào và siêu phàm, tổng cộng 7 cấp bậc. Trong đó thì nhân giai, địa giai, thiên giai được coi là kỵ sĩ bình thường, lưu tinh, ngân nguyệt, sinh hào lại được coi là kỵ sĩ tinh thần, còn trên kỵ sĩ ngôi sao chính là siêu phàm. 3 cấp bậc lớn này rất khó vượt qua, như cha nó và chú đồng cũng mới là thiên giai kỵ sĩ mà thôi. Còn kỵ sĩ tinh thần ư? Kỵ sĩ tinh thần chính là những người sáng chói như vì sao trên chiến trường. Vô số mũi tên vây công cũng không thể làm bọn họ bị thương. Bọn họ có thể giết tướng địch giữa ba quân, ngang dọc vô địch. Tuy nhiên những thứ sức mạnh đó đều thuộc về người phàm. Mặc dù một người xưng hào kỵ sĩ có thể hủy diệt 10 vạn đại quân đi chăng nữa, dù có danh xưng quân đoàn một người, cực hạn phàm nhân, hay sức mạnh gần như thần linh, thì chung quy vẫn là sức mạnh phàm nhân. Dùng thật nhiều người vẫn có thể giết họ, nhưng bước vào siêu phàm thì khác, đó là sự khác biệt về chất, đó là cú nhảy vọt toàn bộ cấp độ sống. Người đó đã không còn là người phàm, mà là sinh mệnh siêu phàm, dù có bao nhiêu người phàm cũng chẳng thể giết được bọn họ, thậm chí không thể làm họ bị thương. Số lượng với bọn họ đã không còn ý nghĩa, bọn họ nắm giữ sức mạnh khó tin, vượt qua vật chất, cả thần linh cũng rất kiêng kỵ bọn họ. Như trong truyền thuyết có người khổng lồ dung nham cao ngàn mét, có luyện ngục đại ác ma bên trong vực sâu, cũng đều là sinh mệnh siêu phàm. Mà loài người cũng có thể nhờ vào sự tu luyện để trở thành siêu phàm. Các cường giả siêu phàm loài người có thể đẩy lùi ác ma xâm lấn, giết chết tất cả những kẻ dám phản kháng. Bọn họ là sức mạnh bảo vệ loài người, làm tất cả dị tộc phải kính sợ. Nếu mà mình có thể trở thành kỵ sĩ siêu phàm, thì tốt quá. Lúc đó sẽ tóm mấy con ác ma chơi đùa, kiếm một con rồng bự làm thú cưỡi, và tìm thần linh uống rượu chung. Đông Bá Tuyết Ưng vừa đọc truyện vừa cười hí hửng, tựa như nó đang hóa thành kỵ sĩ siêu phàm trong truyện. Bỗng keng, đèn hỏa tinh bên cạnh tự động tắt. A, sao đèn hỏa tinh lại tắt rồi, sớm thế. Đông Bá Tuyết Ưng vốn đang đọc sách rất cao hứng bỗng nhăn nhó đau khổ. Có người mẹ làm pháp sư thật sự rất đáng thương a, cả đèn hỏa tinh đến giờ cũng tự động tắt. Hừm, thôi ngủ. Không có ánh đèn, còn biết làm gì khác ngoài đi ngủ. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu ngủ say. Nó mơ mình hóa thân thành kỵ sĩ siêu phàm, không gì không làm được. Đang ngủ mà nó cũng nhoẻn miệng cười, hiển nhiên mơ rất ngọt ngào. Sao sao sao sao sao sao. Giờ khắc này vợ chồng Đông Bá Liệt cũng đang ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đông Bá, gần đây em luôn cảm thấy không yên lòng, người vợ đang nằm trong lòng chồng. Đừng lo a du à, chúng ta đã ở thành Nghi Thủy 8 năm sóng êm gió lặng. Gia tộc của em vẫn chưa tìm đến, em cứ yên tâm đi không sao đâu. Cả nhà mình sẽ vẫn sống yên ổn 10 năm, 20 năm nữa, đến lúc đầu bạc, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta, mãi mãi cũng không tìm được. Đông Bá Liệt nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình, người vợ dựa đầu vào ngực chồng, nàng không nói thêm gì nữa. Nàng rất rõ ràng sự mạnh mẽ của gia tộc mình, chỉ sợ rồi sẽ có ngày bị bắt được, khóe miệng nàng hơi cười, nàng không hề hối hận lựa chọn năm đó chút nào, nếu hồi đó nghe theo gia tộc mới là tai nạn. Nàng chạy khỏi nhà đi mạo hiểm khắp nơi. Rồi sớm chiều ở bên người yêu, giờ lại có 2 đứa con trai đáng yêu nữa, sao không thỏa mãn cho được. Đông Bá, anh sẽ có ngày hối hận chứ, người vợ nhẹ giọng nói, một khi bị tóm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Em và anh bao nhiêu lần vào sinh ra tử, rồi còn hỏi như thế sao? Đông Bá Liệt cười nói, vâng. Đêm đã khuya, pháo đài cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ binh lính đang canh phòng, hầu như tất cả đều đang say giấc nồng. Ầm khoảng một con chim lớn như đám mây đen bay vút tới, tiếng xé gió ầm ầm ầm làm một ít cửa sổ thủy tinh của pháo đài chấn động. Đến rồi, người áo bào trơ lộ ra ánh mắt phức tạp, em gái à, thật không muốn bắt em đi chút nào, đề phòng, sư nhân đồng tam gào một tiếng hùng hồn vang vọng toàn bộ pháo đài. Là sư nhân của thú nhân tộc, nam tử giáp bạc đang quan sát phía dưới bỗng hiếu kỳ nói, là một tên sư nhân nô lệ do gia tộc phân phối cho em gái ta năm đó. Không ngờ là nhiều năm như vậy, tên sư nhân này vẫn đi theo em gái ta, khá trung thành đấy. Người áo bào trơ nhìn thấy sư nhân, thì nhớ lại hình ảnh hắn bị giam ở trong lao tù lúc còn là thiếu niên. Không ngờ nó vẫn yên tĩnh theo bên người em gái, bây giờ đã hùng tráng như thế kia. Pháo đài phía dưới có diện tích 2 dặm, chia làm ngoại thành bảo cùng nội thành bảo. Ngoại thành bảo có 4 doanh binh lính cùng với người hầu, hơn nữa kỵ sĩ có thể đem theo gia quyến sống ở ngoại thành bảo. Vào ban đêm trên tường thành ngoại thành bảo đều được một doanh binh sĩ tuần đêm trông coi, có kẻ địch, có kẻ địch. Trên tường thành lúc này có 300 tên lính, mỗi người cầm lấy nỏ lớn màu đỏ bên cạnh. Trên nỏ lớn đã sớm để tốt cung tên thu to đem ngắm vào kền kền bốn cánh ở xa trên không trung. Ngươi đi đi. Người áo bào cho dặn dò. Vâng, nam tử mặc giáp bạc nhảy xuống từ trời cao. Ở độ cao gần 56 mét thế mà hắn không cần bất kỳ bước đệm, hai chân ầm ầm rơi vào trên mặt đất được lát đá của pháo đài. Chỉ thấy mặt đất chấn động, phiến đá dưới chân đều nứt về bốn phía. Nam tử giáp bạc nhìn về phía trước, giờ khắc này hai vợ chồng Đông Bá Liệt cũng đã đi ra, thậm chí cả Đông Bá Tuyết Ưng cùng em trai Thanh Thạch cũng đã thức dậy. Bên ngoài có tiếng gào, còn có tiếng ầm ầm, làm sao mà ngủ được, có chuyện gì xảy ra thế? Đông Bá Tuyết Ưng ôm em trai đứng phía sau cha mẹ, Mạc Dương Du. Nam tử giáp bạc đứng trên đất trống của pháo đài, mặc kệ rất nhiều binh lính ở chỗ cao trên tường thành giơ nỏ lớn quay về hắn từ xa xa, hắn lạnh lùng nói, đã đến mức này, cô còn muốn gắng chống đối sao? Ngoan ngoãn đi theo chúng ta thì hơn, nhìn xung quanh nhà ngươi đi, Đông Bá Liệt quát lên. Nam tử giáp bạc nhìn quét qua chu vi, trên tường cao của pháo đài ở xa xa, trên mặt đất còn có một ít binh lính vây quanh, từng người giơ nỏ lớn màu đỏ sậm. Con ngươi của nam tử giáp bạc hơi co rụt lại, bèn lập tức cười nói, phá tinh nổ, ghê gớm thật, một lãnh địa nhỏ bình thường ở trong thị trấn, lại có thể trang bị nhiều phá tinh nổ như vậy ư. Nhiều phá tinh nổ như vậy mà vây công một mình ta, thì quả thực có hy vọng giết chết ta. Ngươi là kỵ sĩ lưu tinh cao quý, nếu như một chọi một, trong pháo đài chúng ta không ai là đối thủ của ngươi. Đông Bá Liệt nói rằng, nhưng có 500 phá tinh nổ, mỗi một cái đều có thể làm ngươi bị thương. Nếu đồng thời vây công ngươi, còn có mấy người chúng ta ra tay nữa, vẫn có hy vọng giết được ngươi. Nơi này là lãnh địa của gia tộc Đông Bá, cô gái áo bào tím Mạc Dương Du cũng nói, ngươi xâm nhập lãnh địa của một vị quý tộc, là khiêu khích gia tộc chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh chết ngươi, ngươi chỉ có chết cũng thôi. Theo pháp luật đế quốc, quý tộc nắm giữ đặc quyền, lãnh địa của quý tộc càng là không thể xâm phạm. Hai vợ chồng cô đừng cố chống đối nữa, đi theo ta thì hơn. Nam tử giáp bạc cau mày. Quý tộc được che chở bởi pháp luật của đế quốc, lẽ nào ngươi muốn bắt đi hai vị quý tộc làm trái pháp luật đế quốc? Cô gái áo bào tím Mạc Dương Du lạnh lùng nói. Tiểu Du, một âm thanh hơi khàn khàn truyền đến, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, họ thấy một người mặc áo bào tro cầm pháp trượng trong tay đứng trên lưng con chim lớn giữa bầu trời. Bỗng nhiên một luồng uy năng đáng sợ hội tụ lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây dày đặc. Trong đám mây có vô số sấm sét đang lấp lóe khắp nơi. Ở rất nhiều nơi trong pháo đài phía dưới đột nhiên xuất hiện từng tia điện. Tia điện trong đêm tối nhìn cực kỳ lấp lánh đẹp đẽ. Những tia điện này rơi vào trên người đám binh sĩ. Chỉ thấy họ lập tức kêu thảm thiết, rồi co giật, đoạn ngã nhào trên đất, phá tinh nổ cũng rơi xuống. Chỉ cần vung tay vung chân cũng làm mấy trăm binh sĩ mất hết khả năng chống cự. Tuy thế có thể nói hắn đã hạ thủ lưu tình, bằng không hết thảy binh sĩ đều đã cháy thành than rồi. Kênh kênh bốn cánh trên không cũng bay xuống, sau đó người áo bào tro đi xuống. Hắn xúc mũ trùm đầu để lộ ra một khuôn mặt có hơi trắng xám, nhưng vẫn đẹp trai. Khuôn mặt thanh niên áo bào tro này có 7, 8 phần 10 tương tự với Mạc Dương Du. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 3 chia lìa. Tuyết Ưng ôm em trai đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa giật mình. Người đàn ông áo xám này là anh trai của mẹ sao? Anh, đã nhiều năm rồi. Mạc Dương Du nở nụ cười. Có thể lại nhìn thấy anh thật sự là rất vui. Anh đã bước vào cảnh giới tinh thần, là ngân nguyệt pháp sư. Ôm, người đàn ông áo xám gật gù. Pháp sư cảnh giới tinh thần, ba cấp bậc lớn là lưu tinh, ngân nguyệt, xưng hào. Người đàn ông áo xám này hóa ra là ngân nguyệt pháp sư. Ở trong Mạc gia, địa vị hắn cũng khá cao. Tự mình phấn đấu trở thành ngân nguyệt pháp sư. Ở thế hệ tuổi trẻ của gia tộc cũng xếp hạng thứ ba đi. Mạc Dương Du hâm mộ nói, khi nào anh trở thành xưng hào đại pháp sư? Thế thì không tầm thường rồi. Trong gia tộc đến nay đều không có xưng hào đại pháp sư, muốn bước vào cấp xưng hào khó biết bao. Thanh niên áo xám thở dài nói, cấp xưng hào mang ý nghĩa ở toàn bộ đế quốc Long Sơn đều nắm giữ một danh hiệu đặc hữu. Đây là nhân vật đáng sợ, giá trị tuyệt đối được tôn kính, đạt đến cực hạn của người phàm, tiến thêm một bước nữa chính là sinh mệnh siêu phàm. Ngân Nguyệt Pháp Sư này nhìn có vẻ lợi hại, có thể dễ dàng hủy diệt một nhánh quân đội, nhưng ở trước mặt một vị xưng hào, e rằng không thể thi triển ra phép thuật được. Em vi phạm pháp quy của dòng họ. Em phải biết, gia tộc chúng ta truyền thừa hơn 1.000 năm chính nhờ dựa vào pháp quy của dòng họ. Người đàn ông áo xám nói, không có quy củ, gia tộc dù có hưng thịnh đến mấy rồi cũng sẽ suy tàn. Gia tộc chúng ta có lúc xuống dốc, nhưng hiện tại vẫn đang hưng thịnh. Tất cả phải dựa vào tộc quy, mà vi phạm tộc quy, nhất định phải đến chịu sự trừng phạt. Nói cho ta sự lựa chọn của em đi, người đàn ông áo xám nói. Nhất thời bầu không khí động lại, mấy người bên cạnh như Đông Bá Liệt, Sư Nhân Đồng Tam, Tuyết Ưng đang ôm em trai, mỗi người đều vô cùng lo lắng. Em là quý tộc, em được pháp luật đế quốc che chở. Anh không thể vi phạm pháp luật đế quốc bắt chúng em đi. Anh tuy mạnh mẽ, nhưng làm trái lại pháp luật đế quốc, anh cũng chỉ có chết. Mạc Dương Du nhìn chăm chăm anh trai mình. Quý tộc, người đàn ông áo xám lắc đầu, không tới thời khắc cuối cùng em thật sự không từ bỏ ý định sao? Em gái, nhìn xem, ta lần này đến, xác thực mang theo dụ lệnh tới đây. Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt, Sư Nhân đều biến sắc. Người đàn ông áo bào xám đưa tay phải ra, tay phải đột nhiên xuất hiện một quyển sách màu vàng, hắn mở sách một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập ra. Tuyết Ưng đang ôm em trai cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này, chỉ cảm thấy siêu nhiên thần bí, không kìm lòng được cảm giác kính nể. Đế quốc pháp lệnh, Mạc Dương tộc dụ lệnh, gia tộc con cháu Mạc Dương Du, phán phạt cấm đoán trăm năm, nam tước Đông Bá Liệt, phán phạt khổ dịch trăm năm, người thi hành, Mạc Dương Sâm. Âm thanh của người đàn ông áo bào xám vang vọng pháo đài. Đông Bá Liệt và Mạc Dương Du vợ chồng hai người nhìn nhau, có sự giải thoát, cấm đoán trăm năm, khổ dịch trăm năm, quá lâu, thật sự quá lâu. Sư Nhân ở một bên cuốn lên, người bình thường tuổi thọ cũng là khoảng trăm năm, coi như bước vào cấp tinh thần, tuổi thọ cũng là hơn 100 tuổi, bọn họ đã lớn như vậy, lại cấm đoán trăm năm khổ dịch trăm năm, không phải vẫn cấm đoán đến chết, khổ dịch đến chết sao? Không, cậu là người thi hành, cậu cứu cha mẹ cháu với, hãy cứu bọn họ. Tuyết Ưng đang ôm em liền hô lên, một tiếng cậu để người đàn ông áo bào xám run người, không cứu được bọn họ, không ai cứu nổi họ. Mạc Dương gia tộc chúng ta tộc quy nghiêm ngặt, ai tới biện hộ cho cũng không có tác dụng. Người đàn ông áo bào xám lắc đầu. Hu hu, em trai Thanh Thạch trong lồng ngực đang khóc. Thanh Thạch mới 2 tuổi, còn không hiểu lắm, nhưng nó có thể cảm giác được không khí chung quanh. Tuyết Ưng cũng muốn khóc, nhưng hắn càng lo lắng, hắn đã 8 tuổi, rất hiểu chuyện. Cha mẹ bị cấm đoán trăm năm khổ dịch trăm năm, vậy đúng là bị trừng phạt đến ngày chết mà. Cha mẹ mình, người thân quan trọng nhất của mình. Cứu cứu cha mẹ cháu, trong mắt của Tuyết Ưng nước mắt chảy ra, cậu nhất định có cách, Tuyết Ưng đừng khóc, Thạch đầu con cũng đừng khóc. Mạc Dương Du đi tới ngồi xuống ôm lấy hai đứa con trai, nàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo bào xám, cho em cùng Đông Bá một chút thời gian, được không, được. Người đàn ông áo bào xám gật đầu, sao. Trên một ngọn núi cao không tên tại Tuyết Ưng lĩnh, có một tòa nhà gỗ, tung tung tung, sơn đạo chấn động. Sư Nhân Đồng Tam vẻ mặt lo lắng cưỡi một thớt phi sương ma thú mã câu, phi sương mã câu tốc độ cực nhanh, lần này đi ra càng không mặc giáp. Từ pháo đài Tuyết Thạch chạy tới ngọn núi này vẹn vẹn chỉ mất thời gian uống chén trà. Tông lăng, cổ họng lớn của sư nhân hét lên vội vã từ đằng xa, cửa nhà gỗ mở ra. Một người đàn ông tóc bạc dài, một bộ áo bào đen bao bọc thân thể, có điều hắn lại lộ ra một cái đuôi rắn màu xanh to chừng bắp đùi người thường, dài gần 2 mét. Cái đuôi rắn không thể ẩn giấu kia nói rõ thân phận của hắn chính là xà nhân trong thú nhân tộc. Hơn nữa mặt như người, hiển nhiên chỉ có vương tộc với huyết mạch quý giá nhất trong số xà nhân xà ma lục tí. Bởi vì có 6 cái cánh tay, vì lẽ đó lúc bình thường hắn đều là choàng áo bào đen kín người, không muốn để cho người khác cứ nhìn chăm chăm 6 cánh tay của hắn. Đồng Tam, chuyện gì? Tông Lăng hỏi. Gia tộc của chủ nhân rốt cục đuổi theo, còn mang đến dụ lệnh, sư nhân Đồng Tam cũng sắp khóc rồi. Trong mấy người bọn ta anh thông minh nhất, anh nhanh nghĩ cách đi. Tông Lăng run người lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Mạc Dương gia tộc đã vận dụng dụ lệnh, không ai cứu nổi họ, trừ phi trở thành siêu phàm tồn tại trong truyền thuyết, mới khiến Mạc Dương gia tộc thả hai người Đông Bá ra. Vậy thật sự không có cách nào. Đồng Tam thương tâm, hắn không quên được. Trong tháng ngày tăm tối đau khổ nhất của hắn, thiếu nữ kia dẫn hắn chơi đùa, từng năm một, thậm chí cuối cùng thoát đi Mạc Dương gia tộc, hắn đều không chút do dự trung thành đi theo, lần lượt mạo hiểm, vô số cái chết và sự sống, ở trong lòng hắn, chủ nhân của hắn thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống của hắn. Hết cách rồi, là A Du để anh tới sao? Tông Lăng hỏi. Ừ, là chủ nhân để tôi tới tìm anh, Đồng Tam nói. Đi thôi, chung quy phải gặp mặt bọn họ một lần. Nắm đấm của Tông Lăng ở dưới áo bào đen nắm thật chặt, móng tay sắc bén đều đâm vào lòng bàn tay. Mặc kệ là Đông Bá, vẫn là A Du, đều là bạn bè trải qua nhiều lần chết đi sống lại với hắn A. Hắn giờ khắc này có thể nào không vội không bi phẫn. Nhưng hắn không có cách nào, thêm vào bản tính không thích đem tâm tình biểu lộ ở bên ngoài, hắn hầu như vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Đi! Bên nhà gỗ cũng có một thớt phi sương ma thú mã câu, Tông Lăng cùng Đồng Tam lập tức đều cưỡi ngựa cấp tốc chạy tới pháo đài. Trong pháo đài Tuyết Thạch, vợ chồng hai người Đông Bá Liệt đang cùng nhi tử Tuyết Ưng giao phó. Tuyết Ưng, chiếc dây chuyền này là một cái pháp bảo chứa đồ, bên trong có không gian chứa đồ, cực kỳ quý giá hiếm thấy, giá trị của nó có thể đổi lấy toàn bộ Tuyết Ưng lĩnh. Mạc Dương Du lấy dây chuyền trong cổ mình, từ hôm nay trở đi nó sẽ là của con rồi, con phải hết sức bảo mật, trừ Đồng Tam thúc thúc, Tông thúc ra, đừng nói cho người thứ ba. Ngay cả em trai của con cũng đừng nói, em trai con, dù sao vẫn còn con nít, không giữ mồm giữ miệng, nói không chừng sẽ lộ ra ngoài, lãnh địa ở đây, không có người nào có thể đoạt. Nhưng một cái pháp bảo chứa đồ một khi bại lộ là rất dễ dàng bị cướp đoạt. Mẹ, mẹ mang theo đi, Tuyết Ưng liền nói. Mẹ và cha con bị mang đi, trên người bảo vật cũng sẽ bị xét đi. Mạc Dương Du ngón tay nhẹ nhàng cầm ngón tay của Tuyết Ưng ấn một cái, một giọt máu tươi bị lấy ra. Mạc Dương Du đọc thầm thần chú. Rất nhanh một giọt máu tươi hình thành một hình vẽ phép thuật đánh dấu trên dây chuyền. Tuyết Ưng lập tức cảm giác được tinh thần của chính mình có thể liên lạc với bên trong dây chuyền. Bên trong dây chuyền đang có một ít vật liệu cùng với kim tệ. Còn có quyển sách, báu vật quan trọng nhất trong pháo đài đều bỏ vào. Đúng rồi, cha con còn có một món báu vật. Mạc Dương Du nhìn về chồng ở bên kia. Đồng Bá Liệt lấy từ trong ngực ra một quyển sách màu vàng. Cả quyển sách hoàn toàn do giấy thép vàng tạo thành, vàng có thể bảo tồn 5 tháng dài đằng đẵng mà không hỏng, chỉ có sách cực kỳ quý giá mới làm bằng vàng. Đây là một quyển sinh mệnh siêu phàm lưu lại thương pháp, Đồng Bá Liệt cười nói, cơ sở mà cha dạy con hồi trước, cũng là cơ sở của bộ thương pháp này. Những đại quý tộc cổ xưa đó đều có 3-4 bản bí tịch do sinh mệnh siêu phàm lưu lại, nhà chúng ta không nhiều, chỉ có một quyển này, còn chỉ là thương pháp. Vì lẽ đó cha dạy con thương pháp từ nhỏ. Con chịu khó học, cũng ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ, trừ Tông Thúc, Đồng Tam Thúc không thể nói cho người thứ ba. Ha ha, quyển bí tịch này lúc trước thu được, thì bọn họ cũng ở đây, vâng. Tuyết Ưng tiếp nhận cuốn sách màu vàng này, lập tức cảm giác một luồng sóng gần kỳ dị tràn ngập ở trên sách, lập tức hơi suy nghĩ liền thu vào bên trong dây chuyền chứa đồ. Đi thôi, đi ra ngoài, Tông Thúc và Đồng Tam Thúc của con đến rồi. Đông Bá Liệt, Mạc Dương Du vợ chồng hai người mang theo hai đứa bé Tuyết Ưng, Thanh Thạch, chờ ở trong phòng, rất nhanh hai bóng người vọt vào. Chính là Đồng Tam, Tông Lăng, Đồng Bá, A Du. Tông Lăng muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra được, trước khi đi phải làm phiền hai người các anh. Mạc Dương Du mỉm cười nói, Đồng Tam tính tình thua kệch, toàn bộ lãnh địa hắn không quản lý được, vì lẽ đó lãnh địa phải nhờ vào Tông Lăng anh rồi. Giáo dục hai đứa bé Tuyết Ưng chúng nó cũng phải dựa vào anh. Yên tâm đi, Tông Lăng gật đầu. Giao cho tôi, Tuyết Ưng, nhớ kỹ, chuyện của cả lãnh địa đều giao cho Tông Thúc của con, đợi đến khi con 18 tuổi mới có thể chính thức tiếp quản. Mạc Dương Du nhìn con mình, nàng lo lắng không ai phụ trợ, hai đứa bé e rằng rất nhanh sẽ bị một ít người ngoài nuốt sạch sẽ. Vâng, Tuyết Ưng ôm em trai đáp, mà em trai Thanh Thạch nước ở trong lòng ngực anh, nó đã không còn khóc nữa, nhưng lại có hơi sợ hãi. Nó sợ hãi Tông Lăng cùng Đồng Tam, dù sao mới là đứa bé 1-2 tuổi. Đối với đầu sư tử Đồng Tam cùng với có đuôi rắn Tông Lăng là có hơi sợ sệt. Mẹ, mẹ nói cho con biết, Mạc Dương gia tộc đến cùng là nơi nào, con rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu cha mẹ. Tuyết Ưng không nhịn được vội vàng nói. Cứu, Mạc Dương Du, Đông Bá Liệt nhìn nhau. Đừng nghĩ những chuyện này nữa, cố gắng sinh sống, biết không? Chỉ cần hai anh em con sống tốt, mẹ và cha con liền rất vui vẻ. Mạc Dương Du nói, cứu bọn họ. Pháp quy của gia tộc Mạc Dương nghiêm ngặt cỡ nào? Muốn cho Mạc Dương gia tộc vi phạm pháp quy thả bọn họ, e rằng phải là sinh mệnh siêu phàm đi. Con trai của chính mình trở thành sinh mệnh siêu phàm, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói cho con biết đi, làm sao có thể làm được, nhất định có cách, Tuyết Ưng lo lắng nói. Chờ cháu có được hắc thiết lệnh của Long Sơn Lâu, ta sẽ nói tỉ mỉ chuyện này cho cháu. Đến lúc đó cháu tự nhiên biết làm sao mới cứu được cha mẹ, bên cạnh Tông Lăng nói. Mạc Dương Du, Đồng Bá Liệt sững sờ nhìn về phía Tông Lăng. Nên cho đứa nhỏ này một tia hy vọng đi, Tông Lăng nói rằng. Đông Bá Liệt nghe xong cũng gật gù, Tuyết Ưng đã 8 tuổi, hơn nữa từ nhỏ thông tuệ, chuyện lần này không thể quên mất, cho hắn một cái mục tiêu, hay là càng tốt hơn một chút. Đông Bá Liệt liền nói ngay, đúng, chờ con lấy được hắc thiết lệnh của Lâm Sơn Lâu, tổng thúc của con sẽ nói cho con biết tất cả. Hắc thiết lệnh của Lâm Sơn Lâu, Tuyết Ưng yên lặng nhớ kỹ. Đêm khuya, cầu treo pháo đài tuyết thạch thả xuống. Ở ngoài pháo đài, người đàn ông giáp bạc cùng người đàn ông áo bào xám đều đứng ở đó. Hai vợ chồng Đông Bá Liệt cũng đang từ biệt các con. Tuyết Ưng, chăm sóc em con thật tốt, biết không? Mạc Dương Du dặn dò. Vâng, Tuyết Ưng gật đầu, con mắt đỏ hông, nước mắt chảy xuống. Hoa, hoa, Tuyết Ưng nắm lấy tay em trai, nhưng em trai thanh thạch bỗng nhiên khóc trống lên oa oa. Mạc Dương Du bỗng nhiên không nhịn được ngồi xuống ôm lấy hai đứa con trai, hôn hai đứa. Đông Bá Liệt yên lặng đứng ở một bên, con mắt cũng hơi ướt. Chúng ta đi. Mạc Dương Du cắn răng một cái cùng trượng phu đi về phía người đàn ông áo bào xám nơi xa xa. Vừa đi, bọn họ còn không nhịn được quay đầu lại. Qua khoảng đừng đi, đừng đi, đừng đi. Em trai thanh thạch khóc lóc kêu gào. Nắm lấy tay em trai, Tuyết Ưng cũng chảy nước mắt, cao giọng hô. Cha, mẹ, con Đông Bá Tuyết Ưng xin thề. Nhất định sẽ cứu cha mẹ trở về. Chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn viên. Nhất định sẽ. Con xin thề. Con xin thề. Nhất định sẽ cứu cha mẹ. Không ai có thể ngăn cản được. Tiếng la của Tuyết Ưng vang vọng ở trên bầu trời đêm yên tĩnh. Mạc Dương Du che miệng không nhịn được khóc lóc. Đông Bá Liệt cũng thân thể run rẩy. Hai người bọn họ đi tới trên lưng con kền kền bốn cánh. Đi rồi, người đàn ông áo bào xám nhẹ nhàng lắc đầu. Cứu. Làm sao cứu? Người anh trai như hắn đây cũng muốn cứu. Nhưng tộc quy vô tình. Mạc Dương gia tộc với tộc quy ai tới biện hộ giúp cũng không có tác dụng. Chỉ có sinh mệnh siêu phàm mới có thể cứu đi. Không chỉ là hắn, ngay cả hai vợ chồng Đông Bá Liệt xưa nay đều không nghĩ tới con trai của bọn họ có thể cứu bọn họ về, không phải xem thường con của chính mình, mà là muốn cứu bọn hắn sợ phải là sinh mệnh siêu phàm, mà sinh mệnh siêu phàm vậy vốn là truyền thuyết a. Hô, kền kền bốn cánh dương cánh ra, lập tức phóng lên trời. Đông Bá Liệt, Mạc Dương Du ở trên lưng kền kền đều quay đầu nhìn phía dưới, chỗ cửa pháo đài, một lớn một nhỏ hai đứa bé gầy yếu đang đứng đó. Trái tim vợ chồng Đông Bá Liệt cũng thắt lại. Bọn họ làm sao bỏ con của mình được? Cố gắng sống tiếp, cố gắng sống tiếp. Mạc Dương Du yên lặng ghi nhớ, nàng kiếp này sẽ luôn cầu phúc cho hai đứa con của mình, hy vọng bọn họ bình an. Tuyết Ưng nắm lấy tay em trai, ngẩng đầu nhìn. Kền kền cấp tốc bay về phía xa xa, nhanh chóng nhỏ dần ở trong bầu trời đêm xa xăm. Đừng đi, đừng đi, em trai thanh thạch đang khóc. Đông Bá Tuyết Ưng ôm lấy em trai, thạch đầu đừng khóc, đừng khóc. Cha mẹ chỉ là đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Anh bảo đảm với em. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương bốn anh em. Sáng ngày thứ hai, thành Nghi Thủy, lầu Long Sơn. Trên thế giới này mỗi một tòa thành trì đều có một tòa lầu Long Sơn. Lầu Long Sơn trong thành Nghi Thủy này là một lầu đá 5 tầng cổ xưa. Trước cửa lầu Long Sơn có kỵ sĩ cường đại trông coi. Trong phạm vi 10 mét trước cửa chính, kẻ bình dân không được phép tới gần. Cho dù là quý tộc cũng không dám tự tiện đến gần, nếu không ngay cả quý tộc cũng có thể bị giết ngay tại chỗ. Một ông lão tóc bạc mặc áo bào trắng vội vã chạy vào bên trong lầu Long Sơn. Du đồ đại nhân, hai tên kỵ sĩ mặc giáp màu xanh đứng giữa cửa cúi chào. Lâu chủ ngài ấy có ở đây không? Ông lão tóc bạc hỏi. Có, sáng nay sắc mặt lâu chủ rất khó coi. Tên kỵ sĩ cao mang giáp màu xanh nói. Ông lão tóc bạc đi vào trong lầu Long Sơn, đi thẳng tới lầu 3, cốc cốc, gõ cửa. Vào đi, âm thanh ở bên trong truyền ra. Ông lão tóc bạc đẩy cửa đi vào tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng có một cái bàn dài màu vàng sẫm bóng loáng. Trên mặt bàn có một chồng sách. Phía sau là một người trung niên tóc đen đang ngồi lật xem một quyển sách. Người đàn ông này chính là lầu chủ của lầu Long Sơn thành Nghi Thủy Tư An Đại Nhân. Du đồ, thế nào? Tư An Đại Nhân ngẩng đầu lên hỏi. Tin tức chính xác, đêm qua vợ chồng Đông Bá Nam Tước đã bị bắt đi khỏi Tuyết Ưng Lĩnh. Ông lão tóc bạc nói rằng, đội hộ vệ của pháo đài tuyết thạch đã chống cự, trong thời gian một hơi thở dưới uy lực của sấm sét đã mất sức chiến đấu. Hừ, gia tộc Mạc Dương đúng là bá đạo mà. Tư An đại nhân cau mày, ngày hôm qua ta mới được tin tức từ bên phía quận thành truyền đến, thế mà bọn họ đã đem người bắt đi ngay trong đêm. Trong lầu Long Sơn được canh giữ rất là nghiêm ngặt. Đế quốc có 19 tỉnh thành, mỗi một cái tỉnh thành trong một tỉnh đều có một tòa tổng lầu của lầu Long Sơn, quản lý một nguồn lực cường đại mà bí ẩn. Tỉnh thành, quận thành, huyện thành, 3 cấp bậc, tầng tầng quản lý, toàn thể thiên hạ đều bị giám sát chặt chẽ. Ai bảo người ta là gia tộc Mạc Dương chứ? Gia tộc này là một trong 10 gia tộc lớn nhất ở các tỉnh phía đông đấy. Ông lão tóc bạc nói. Xì, Tư An đại nhân cười nhạo nói, 10 gia tộc lớn nhất các tỉnh phía đông, gia tộc Mạc Dương xếp hàng chót. Hơn nữa gia tộc họ nhờ vào phúc của tổ tiên để lại, bằng không sao có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Dù vậy cái con quái vật khổng lồ này chỉ cần động nhẹ ngón tay cũng đủ nghiền nát chúng ta rồi. Ông lão tóc bạc lắc đầu thở dài nói, đáng thương, Tuyết Ưng lĩnh chỉ còn lại 2 đứa bé. Tôi điều tra tin tức nghe nói đứa con út 2 tuổi của vợ chồng họ vẫn còn khóc lóc inh ỏi. Ở bên trong pháo đài Tuyết Thạch rất nhiều binh sĩ và người hầu thế thế cũng đau lòng. Vợ chồng Đông Bá đối xử với con dân trong lãnh địa rất tốt, rất được người dân yêu mến. Tư An đại nhân gật đầu nói. Tuyết Ưng lĩnh. Trong pháo đài, Tuyết Ưng nằm trên đỉnh của Tuyết Thạch Sơn, ngọn núi cao lớn nhất nơi này. Bên trong pháo đài, vốn là có một ít người hầu đang thi thầm bàn tán. Tuy nhiên có sư nhân Đồng Tam và Lục Tí Ma xã Tông Lăng quản lý, nên toàn bộ pháo đài vẫn vận hành trước sau như một. Tuy đã là ban ngày, đứa em Thanh Thạch vừa mới ổn định tinh thần lại. Sau khi cha mẹ bị bắt đi thằng bé cứ khóc suốt, ai dỗ cũng không xong. Ngày xưa em trai là do mẹ một tay chăm sóc, với lại mẹ là pháp sư. Trong giọng nói dường như có một chút lực thôi miên, ru em ngủ rất là đơn giản. Nhưng bây giờ việc ru ngủ đã trở thành một tấn bi kịch, ai nấy đau đầu vô cùng. Trước giờ Thanh Thạch rất sợ sư nhân Đồng Tam và xà ma Tông Lăng, mà mấy người hầu kia thì chưa từng ru em ngủ. Vì thế nên Đông Bá Tuyết Ưng đành phải ra tay tự ru em ngủ. Tuy tâm trạng rất đau buồn, nhưng cũng phải cố nhịn để ru em ngủ. Rốt cuộc tới sáng, đệ đệ cũng mệt bởi hơi tai, tự hồ đã quên chuyện của cha mẹ. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 1-2 tuổi thôi. Phỏng chừng sau khi lớn lên cũng chẳng nhớ tới chuyện tối hôm qua. Ngoan, Thanh Thạch ngủ ngoan nào. Em muốn ngủ chung anh. Được, được không phải anh đang ngủ chung với em sao? Anh, em muốn nghe anh hát. Dần dần, cô cậu mệt mỏi thiếp đi trên ngực của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chẳng dám động đậy sợ lay tỉnh em trai. Khi đêm đến, Tông Lăng và Đồng Tam đi tới trước phòng. Tôi xem một chút. Tông Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa rồi nhìn xuyên qua khe cửa. Chỉ thấy nhóc Thanh Thạch giang chân giang tay, nằm ngài trên ngực của Tuyết Ưng. Nước dại ướt cả ngực Tuyết Ưng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lúc này cũng đang ngủ say, quần áo thì ngổn ngang, chăn đắp được nửa người. Đồng Tam cũng nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn cảnh hai anh em co rút vào nhau mà thấy đau lòng. Lúc trước Thanh Thạch đều do A Du một tay chăm sóc, không cho phép đám hầu gái tới nuôi. Nó nhìn thấy hai ta là sợ, chật. Sau này phải làm sao, lẽ nào mỗi ngày đi ngủ đều phải do Tuyết Ưng tới dỗ. Tông Lăng lo lắng, Tông Thúc, Đồng Thúc, Tuyết Ưng đã lặng lẽ đặt em xuống, đi ra khỏi giường. Cháu ngủ nhiều chút đi, Tông Lăng liền nói. Hắn biết Tuyết Ưng chắc chắn chưa ngủ được bao nhiêu. Thực tế Tuyết Ưng không tài nào ngủ được, tâm trạng kích động như vậy lại phải dỗ dành em trai, quá mệt mỏi, nên nó mới ngủ gật chốc lát. Tông Lăng và Đồng Tam vừa đến là Tuyết Ưng đã tỉnh rồi. May mà thể chất của Tuyết Ưng không phải bình thường, nên mới chống chọi được. Không sao đâu Tông Thúc, Đồng Thúc, Thanh Thạch nó trước giờ, do mẹ chăm sóc chưa có người lạ nào từng trông nom cả. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, bây giờ cha mẹ cháu đã bị bắt đi. Tin tức chắc không thể che giấu được, cho nên cháu càng không thể để cho mấy người hầu trông nom em được. Em trai nó lại sợ hai người. Vì thế chỉ còn có cháu thôi, cũng chỉ ru nó ngủ thôi, ban ngày, để người hầu trông chừng là được. Ban ngày trong pháo đài có rất nhiều người trông chừng hẳn là không vấn đề gì, Đồng Tam nói rằng. Vậy thì dựa vào cháu rồi, chờ em cháu lớn lên mọi việc sẽ ổn thôi, Tông Lăng nói. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng không nói gì, dù sao nó là em trai mình, cha mẹ. Thì bị bắt đi, còn mỗi một thằng em trai đương nhiên phải chăm sóc cho thật tốt rồi. À đúng rồi, Tông Thúc Đồng Thúc lúc trước có nói khi cháu lấy được hắc thiết lệnh, thì có thể biết được mọi chuyện, làm sao mới có thể lấy được cái hắc thiết lệnh của Lầu Long Sơn. Đồng Bá Tuyết Ưng liền truy hỏi, Tông Lăng cùng Đồng Tam âm thầm bất đắc dĩ. Thằng nhóc này, xem ra vẫn nhớ kỹ phải cứu cha mẹ ra. Chỉ cần thực lực của cháu đủ mạnh, Lầu Long Sơn tự nhiên sẽ đưa hắc thiết lệnh tới. Tông Lăng nói rằng, thực lực đủ mạnh. Mạnh cỡ nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ta và cha cháu còn có Đồng Thúc, đều không có hắc thiết lệnh. Tông Lăng nói rằng, chờ đến ngày cháu đủ mạnh, Lầu Long Sơn công nhận cháu rồi nhất định sẽ đưa hắc thiết lệnh cho cháu. Đông Bá Tuyết Ưng liền hiểu, muốn có được cái hắc thiết lệnh đó, việc đầu tiên là phải mạnh hơn mấy người Tông Thúc. Cháu biết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng không có hỏi nhiều. Thanh Thạch ngủ lâu chưa? Tông Lăng hỏi, chắc khoảng 3 canh giờ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, vậy thì kêu nó dậy đi. Đã chạm vạng rồi, Thanh Thạch nó quậy cả đêm chưa ăn cái gì kêu nó dậy ăn cơm, rồi để đám hầu gái chơi đùa với nó, như vậy tới tối nó mới ngủ được, giờ mà để nó ngủ hơn nửa đêm nó lại quậy thì khổ. Tông Lăng nói rằng, trời đã tối. Ở trong phòng ăn, trên cái bàn ăn vuông vắng, Tuyết Ưng ngồi ở chủ vị, Thanh Thạch ngồi kế bên. Bên cạnh có người làm bưng đồ ăn đưa lên. Đông Bá Tuyết Ưng ăn một ít thịt ma thú được chế biến tỉ mỉ, uống kèm nước trái cây. Còn Thanh Thạch thì ăn ngũ cốc và chút ít sữa thú. Nhìn Thanh Thạch ăn một cách vui vẻ, Tuyết Ưng mỉm cười, mà trong lòng chua xót. Lúc trước trên bàn ăn này có cha có mẹ, bây giờ chỉ còn mình và em trai. Ăn no chưa? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hôm, ăn no, no no, Thanh Thạch xoa xoa bụng nhỏ, hiếu kỳ hỏi, mẹ và cha đâu rồi? Sao không thấy vậy? Không lẽ còn đang ngủ sao? Cha mẹ đi ra ngoài rồi, Thanh Thạch ngoan đi ra hậu hoa viên chơi nha, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đi, đi hậu hoa viên. Thanh Thạch bị dời sự chú ý. Trong hậu hoa viên có rất nhiều nơi để chơi là do mẹ xây dựng riêng cho hai anh em chơi. Khi còn nhỏ Tuyết Ưng rất thích chơi ở đó, thậm chí ở đó có chút ít đồ vật phép thuật. Dẫn Thanh Thạch thiếu gia ra hậu hoa viên chơi, trông chờ kỹ đó. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía ba hầu gái đứng bên cạnh. Dạ, ba người hầu gái cung kính đáp. Các nàng đều biết, ngay từ hôm nay thiếu niên này chính là chủ nhân của toàn bộ Tuyết Ưng lĩnh. Nhìn theo ba người hầu gái bế em trai xuống lầu, Đông Bá Tuyết Ưng vịnh lan can nhìn hậu hoa viên. Ở bên trong hậu hoa viên có hơn 20 ngọn đèn hỏa tinh soi sáng mỗi một nơi. Trong hậu hoa viên còn có hơn chục người hầu chơi cùng em trai, phải chọn rất nhiều người, lại còn phải đảm bảo ai cũng trung thành. Sau đó Tuyết Ưng đứng dậy đi tới thư phòng của mình. Thư phòng rất lớn, cao 6 mét, dài 15 mét, còn chiều rộng cả chục mét. Tuy nhiên so với pháo đài Tuyết Ưng có diện tích 2 dặm mà nói thư phòng như vậy rất là bình thường. Ở trong thư phòng có một cái bàn, trên giá sách trưng bày rất nhiều sách, đa số đều là truyện ký tiểu thuyết xưa. Ngày trước Đông Bá Tuyết Ưng rất thích đọc truyện xưa, nên mẹ nó đem tới rất nhiều sách. Ngồi ở trước bàn đọc sách, lật tay một cái, trong tay xuất hiện ngay một quyển sách bằng giấy thép vàng. Bí tịch thương pháp của kỵ sĩ siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lật xem. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương năm thương pháp. Ta, hạ tộc kỵ sĩ Huyền Băng Cốc Nguyên Hàng, lưu thương pháp ở đây. Trên trang sách vàng còn vẽ hình lít nha lít nhít, là một hình người đang diễn tập thương pháp, vù. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn thần bí, làm không khí bên trong thư phòng cũng đang chấn động. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trước mắt, chỉ thấy ngay phía trên cuốn sách vàng đang mở ra bắt đầu có ánh sáng trắng bạc mờ mịt xuất hiện, hóa thành một ông lão giống như ăn mày. Lão ăn mày trong đốm sáng màu bạc này là một bóng người thu nhỏ, vẹn vẹn cũng chỉ cao bằng một cuốn sách, cầm trong tay một cây trường thương. Khí lạnh như băng tốc thẳng vào mặt, làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kìm lòng được rùng mình một cái. Trào! Bóng ông lão ăn mày cầm trong tay trường thương, từng chiêu từng thức luyện tập, trường thương như rồng, hoặc là đâm mạnh, hoặc là quật, hoặc là đón đỡ. Quá quen thuộc, đây chính là Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu từ lúc 6 tuổi, đã luyện thương pháp. Một bộ thương pháp phi thường phổ biến ở toàn bộ thủ đô đế quốc Long Sơn, gọi tâm ý thương pháp. Tâm ý thương pháp, truyền khắp thiên hạ, là đơn giản nhất trụ cột nhất, được xưng là cội nguồn của tất cả thương pháp. Nó không có sát chiêu đặc biệt lợi hại, toàn bộ đều là chiêu thức cơ sở. Rất nhiều cao thủ thương pháp khi mới tiếp xúc thương pháp thì đều là bắt đầu từ tâm ý thương pháp. Minh luyện tâm ý thương pháp cũng gần 3 năm, làm sao không cảm giác được thương pháp này lợi hại như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng trợn mắt lên nhìn bóng sáng trước mắt diễn tập, bóng ông lão ăn mày này đơn giản đâm thương một cái, cán thương như rắn trường xoay tròn đâm ra. Uy lực cú đâm làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy khiếp đảm khó nhịn, thu hồi, thì đồng dạng cán thương xoay tròn ngược thu hồi. Bắt đầu luyện từ lúc 6 tuổi, bây giờ chính mình 8 tuổi, mà bây giờ đã là mùa đông, xác thực luyện thương gần 3 năm. Cha truyền thương pháp cho mình rất đúng tiêu chuẩn mà, cha cũng là dựa theo bộ thương pháp này dạy mình từng chiêu một. Nhưng vì sao mình cảm giác thương pháp của mình khác với hắn? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, cùng là thương pháp cơ sở, đại sư diễn tập, cùng người mới diễn tập hoàn toàn khác nhau. Bên trong có một luồng kinh lực, mỗi một thương cũng có một luồng kinh lực, phản phất sức mạnh toàn thân cũng hoàn mỹ tập trung ở trên thương. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có phán đoán. Sách mở ra, tâm ý thương pháp, liền liên tục diễn luyện, quá nửa canh giờ, cũng nhìn không biết bao nhiêu lần. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới lật sách đến tờ tiếp theo. Trên trang này chính là chữ viết dày đặc. Thương pháp chú trọng căn cơ. Ta dạy bộ thương pháp thứ nhất chính là đầu nguồn của vạn pháp, tâm ý thương pháp. Khi ngươi luyện đến chân chính viên mãn cảnh giới, mới có hy vọng đem thương pháp của ta tu luyện nhập môn. Bên dưới có thêm một bộ pháp môn vận chuyển đấu khí phụ trợ. Thương pháp của ta, lấy nhanh nội danh, bộ pháp môn vận chuyển đấu khí này có thể làm cho ngươi xuất thương càng nhanh hơn. Những chữ viết lít nha lít nhít còn lại chính là khẩu quyết vận chuyển đấu khí. Vị kỵ sĩ siêu phàm này nói rất tùy ý, nhưng trên thực tế bộ pháp môn này chính là bảo vật vô giá. Hai kỵ sĩ cùng cấp độ, một tên mới ra 2-3 chiêu, nhưng đối thủ dựa vào pháp môn vận chuyển đấu khí đặc thù, nhưng ra 4-5 chiêu, e sợ song phương chưa giao thủ mấy hồi liền phân ra thắng bại. Thương pháp của ta là Huyền Băng Thương Pháp, phân ra làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là phiêu tuyết, học được một chiêu này thì coi như là đã nhập môn, cũng coi như là một gã đại sư thương pháp. Tầng thứ hai là huyết vũ, học được một chiêu này đủ để ngang dọc cấp xưng hào, có hy vọng bước vào siêu phàm. Tầng thứ ba là huyền băng, mỗi một vị siêu phàm cũng có con đường của chính mình. Một chiêu này đại biểu con đường siêu phàm của ta, vì lẽ đó ta là kỵ sĩ huyền băng. Con đường của ta cũng không nhất định thích hợp ngươi, ngươi nếu như có thể đi đến một bước này, hoặc là có thể lấy một ít kỹ xảo vận chuyển đấu khí làm gương. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn đến kích động, không hổ là thương pháp do kỵ sĩ siêu phàm lưu lại, vẫn đi về siêu phàm A. Tiếp tục lật tới phía sau, mặt sau một tờ là Huyền Băng Thương Pháp, lít nha lít nhít văn tự giải thích, còn có một chút kỹ xảo vận chuyển đấu khí đặc thù. Những văn tự giải thích này, đầy đủ viết hơn 20 trang, nói thẳng ra, Đồng bá Tuyết Ưng cũng có thể rõ ràng vị tiền bối này đến cùng nói cái gì. Có thể chung quy thương pháp quá thấp, căn bản không thể học bộ thương pháp này. Lật đến trang cuối cùng, mặt trên là một ít hình vẽ lít nha lít nhít, phía trên hình vẽ lập tức xúc động ánh sáng, sản sinh bóng sáng hình ông lão ăn mày, bắt đầu diễn tập Huyền Băng Thương Pháp. Lão ăn mày đầu tiên là diễn tập một lần Huyền Băng Thương Pháp chi phiêu tuyết, bình thường, cảm giác chính là nhanh. Vừa ra tay phản phất ra mấy trăm thương mấy ngàn thương, dường như vô số hoa tuyết bay bay, chỉ ít Đông Bá Tuyết Ưng mắt thường căn bản không thấy rõ. Sau đó lại chậm rì rì diễn tập, phản phất động tác chậm, Đồng bá Tuyết Ưng đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo là diễn tập Huyền Băng Thương Pháp chi huyết vũ, cuối cùng diễn tập Huyền Băng Thương Pháp chi huyền băng. Bộ thương pháp này chính là một chữ nhanh, theo đuổi cực hạn của sự nhanh. Đương nhiên, còn phải từ cơ sở, tâm ý thương pháp, luyện lên, chờ thương pháp này một ngày kia chân chính viên mãn. Vậy phần đơn giản nhất trong Huyền Băng Thương Pháp, phiêu tuyết mới có thể học được. Bằng không căn bản học cũng không học được. Sao? Buổi tối Đông Bá Tuyết Ưng lại đến dỗ em trai ngủ. Em trai thật sự rất bám người, ở trên giường làm ầm ĩ hơn nửa canh giờ mới cuối cùng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm xong, sân luyện võ. Cái sân luyện võ này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quét mắt, trước đây cha cũng mỗi ngày luyện tập ở đây. Bắt đầu đi. Đông Bá Tuyết Ưng đeo thêm vật nặng quanh người, bắt đầu chạy nhanh. Phạm vi chạy nhanh là dọc theo toàn bộ nội thành bảo, diện tích của nội thành bảo cũng có 1 dặm. Vòng quanh một vòng liền mấy dặm, đây chỉ là mỗi ngày huấn luyện làm nóng người, Đồng bá Tuyết Ưng đã quen thuộc từ lâu. Chạy nhanh xong trở lại sân luyện võ bỏ đi phụ trọng, toàn thân mồ hôi khắp người, rất thoải mái, đi tới khu đoạn mâu, nơi này bày đặt lượng lớn đoạn mâu. Mỗi một cái đoạn mâu đại khái nặng 5 cân, là chuyên môn làm riêng cho Đồng bá Tuyết Ưng. Cầm lấy đoạn mâu, tiện tay vung một cái, liền cắm ở trên bia ngắm dày ở ngoài xa 80 mét. Trên khối bia ngắm này đã sớm vô số vết tích. Đi. Đồng bá Tuyết Ưng chạy nhanh, đồng thời còn ném ra đoạn mâu, chạy vòng vèo vừa ném mâu, bắn trúng mục tiêu đang chuyển động. Ném cho ta, Đồng bá Tuyết Ưng hô. Vâng, chủ nhân. Ở một bên nghe lệnh, mấy người hầu cầm lấy một vài bia ngắm nhỏ bắt đầu ném lên không trung. Đồng bá Tuyết Ưng đang chạy nhanh ở ngoài xa gần 80 mét ném ra đoạn mâu, có lúc bắn trúng, có lúc thiếu một chút, hiển nhiên vừa chạy vừa bắn mục tiêu di động còn kém chút. Nói theo lời của cha, đoạn mâu vẹn vẹn chỉ là phụ trợ. Nếu khi chạy nhanh có thể ném bắn mục tiêu di động trúng 100%, thì sau đó mỗi ngày luyện tập 200 lần cho nóng người, duy trì cảm giác là được. 1000 lần đoạn mâu kết thúc, Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác hai tay rất đau, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn đã quen thuộc từ lâu. Sau khi kết thúc đoạn mâu, Đồng bá Tuyết Ưng bắt đầu một bộ quyền pháp, là rèn luyện thân thể toàn thân gân cốt bắp thịt, cũng là một môn pháp môn đấu khí trung phẩm, gọi Hỏa Diễm Tam Đoàn Pháp. Cha tốn không ít tiền mới lấy được bộ pháp môn này, đấu khí pháp môn lúc trước cha học được ở trong quân đội chỉ là hạ phẩm. Đấu khí pháp môn khi thân thể mệt mỏi tu luyện sẽ có hiệu quả tốt nhất. Quyền pháp cương như cùng tồn tại, phối hợp hô hấp, luyện toàn thân thoải mái, mơ hồ có sức mạnh thần bí chui vào trong cơ thể, mỗi một nơi cũng tê tê, thể lực cũng đang khôi phục nhanh chóng. Luyện 2 lần, Hỏa Diễm Tam Đoàn Pháp, hai tay cũng khôi phục bình thường. Được, bắt đầu luyện thương pháp. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một cây trường thương bên cạnh, bởi vì chiều cao của hắn, trường thương cũng liền dài 1m8, nặng ước 10 cân. Hay, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu luyện tâm ý thương pháp. Bộ thương pháp này hắn luyện gần 3 năm, đã rất quen, bất quá hôm nay cảm giác, nhưng hoàn toàn khác nhau. Đúng, phát lực như vậy mới thoải mái. Đông Bá Tuyết Ưng ngày hôm qua nhìn kỵ sĩ siêu phàm diễn tập thương pháp, chính mình diễn tập, thì không kìm lòng được mô phỏng theo loại cảm giác đó, nhất thời rất có thu hoạch. Đâm, tay trái hơi nắm chặt trường thương, tay phải cầm lấy chu thương, đột nhiên phát lực, cổ tay phải xoay tròn. Trường thương phảng phất một con rắn to, tự thân nó liền sản sinh sức mạnh xoay tròn, đột nhiên đâm ra. Nếu như là kẻ địch, sẽ phát hiện trường thương rõ ràng chỉ vào mặt của mình, nhưng xoay tròn bắn tới, thì, mũi thương, nhưng là đâm vào yết hầu. Vòng xoay này, một có hiệu quả biến hướng mê, hoặc kẻ địch, hai cũng có hiệu quả tăng cường lực xuyên thấu xoay tròn, chính là một chỗ mấu chốt của một chiêu này. Phúc, mũi thương đâm vào trên người một khôi lỗi kim loại cố định trên mặt đất phía trước. Khôi lỗi này chính là kim loại đúc ra, mặt ngoài có một tầng vật liệu luyện kim, phi thường cứng cỏi mà có tính chất tự động khôi phục, chí ít cấp tinh thần trở xuống căn bản không làm bị thương được. Toàn bộ sân luyện võ cũng liền đặt 5 bộ khôi lỗi, bởi vì mỗi một bộ cũng giá trị 500 kim tệ. Ở phòng thí nghiệm phép thuật của mẹ, còn có một bộ người giả kim loại càng đắt giá, đều là mẫu thân dùng làm thí nghiệm. Đâm, đâm, đâm, Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt phát lực, đâm trung bình, đâm thấp, đâm cao, đâm bên trái, đâm bên phải. Một đâm đơn giản, nhưng là chiêu số thương pháp chủ yếu nhất. Mỗi một lần đâm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hồi ức cảm giác kỵ sĩ siêu phàm diễn tập thương pháp. Làm toàn lực đâm 1000 lần xong, Đông Bá Tuyết Ưng tay phải đã phi thường đau nhức, toàn thân đều là mồ hôi. Quá khứ huấn luyện bình thường chỉ là 500 lần, nhưng bây giờ hắn đang muốn cường ép chính mình. Phúc, khi lại một lần nữa toàn lực đâm hướng về khôi lỗi kim loại lực đạo phản chấn, để cho mình tay tê rần, len ken. Trường thương rơi xuống đến cùng. Đông Bá Tuyết Ưng quỳ ngồi dưới đất, thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi, nhìn trên mặt đất cây trường thương kia. Tuy rằng rất có quyết tâm, mà khi thân thể cực kỳ mệt mỏi thì vẫn là muốn từ bỏ a. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh, trong quá khứ, cha đều sẽ đứng ở bên cạnh quát mắng chính mình. Loại nhát gan, vậy đã mệt mỏi, lúc này mới đâm 300 lần, lấy thân thể của con, đâm 500 lần mới coi như bình thường. Đâm 1000 lần mới rất mệt mỏi, 1500 lần mới tính tới cực hạn. Coi như đến cực hạn, coi như tổn thương thân thể, con buổi tối cũng còn có tắm thuốc. Tắm thuốc như thế, coi như thân thể con có một vết thương, coi như con gãy xương. Tắm thuốc nước ngày thứ hai, đều có thể sinh long hoặc hổ, điều kiện của con thật tốt, so với cha lúc trước tốt hơn bao nhiêu. 500 lần cũng không làm được, luyện cho ta, con không phải là loại nhát gan, mới 500 lần. Tên thiếu gia quý tộc như con cũng không làm được sao? Luyện cho ta, con trai của Đông Bá liệt ta không phải loại nhát gan, tiếng quát của cha vang vọng ở bên tai. Luyện cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng nắm lấy trường thương đứng. Đâm. Đông Bá Tuyết Ưng lần thứ hai toàn lực đâm ra. Cha, thật sự con rất muốn tiếp tục nghe những lời cha mắng con là đồ nhát gan con đều hài lòng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 6 tu luyện. Rốt cuộc cũng đâm xong 1500 lần, toàn thân đầy mồ hôi. Cánh tay phải sắp không là của mình nữa rồi, năm ngón tay phải cũng hoàn toàn mất cảm giác, cuối cùng hoàn toàn dựa vào ý chí thực hiện đủ 1500 lần. Nước, Đông Bá Tuyết Ưng khàn khàn nói, chủ nhân, nước, bên cạnh người hầu đã sớm xem đến đời ra, liền đưa nước tới. Đông Bá Tuyết Ưng vươn tay trái ra cầm lấy chén nước lớn, một hơi uống cạn, lập tức lại bắt đầu luyện tập, hỏa diễm tam đoàn pháp. Khi tu luyện pháp môn đấu khí, thì toàn thân gân cốt ngứa ngáy. Lần này rõ ràng nhất liền cánh tay phải của chính mình, dường như có một luồng sức mạnh thần bí không ngừng tiến vào cánh tay phải. Càng mệt mỏi, thì hiệu quả tu luyện đấu khí càng tốt. Đương nhiên không thể luyện hỏng mất thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng như vậy. Nếu là người bình thường e rằng thời gian 10 ngày tay cũng bị tàn phế, nhưng hắn mỗi ngày đều được tắm thuốc quý giá. Thuốc này dùng cả một năm, thì quý tộc bình thường phải phá sản mất. Luyện tập đủ 3 lần, sự hấp thu sức mạnh trong thiên địa đã yếu dần. Liền ngừng lại, lúc này cánh tay và cẳng tay trái đã không còn mỏi chút nào, tay phải còn hơi đau, bắt đầu tay trái cầm thương. Tiếp, con mắt sáng ngời của Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chăm khôi lỗi kim loại phía trước, tay phải nhẹ nhàng cầm cán thương, tay trái chạm hờ vào chu thương, bỗng nhiên đâm ra. Mà vợ chồng Đông Bá Liệt mới vừa bị bắt đi, bọn họ cũng rất không yên tâm Tuyết Ưng. Lãnh chúa đâu? Tông Lăng, Đồng Tam hỏi dò một người hầu gái. Người hầu gái liền nói, Chủ nhân từ sáng đến giờ vẫn ở sân luyện võ. Còn ở sân luyện võ, sắp trưa rồi đấy. Đồng Tam có hơi ngạc nhiên, bình thường Tuyết Ưng sáng sớm nhiều nhất cũng chỉ luyện tới 1-2 canh giờ. Từ sáng đến giờ cũng gần 3 canh giờ rồi. Nhưng Tông Lăng không lên tiếng, nhanh chóng chạy về phía sân luyện võ. Tới gần sân luyện võ liền có thể nghe được từ bên trong truyền đến âm thanh liên tục bồng, bồng, bồng. Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, Tông Lăng cùng Đồng Tam nhìn nhau, liền đẩy ra cửa sân luyện võ. Chuyện này, Tông Lăng, Đồng Tam hai người bọn họ đều có chút kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt cả người da ửng hồng, đang dùng hai tay cầm một cây trường thương, không ngừng phát lực quật lên khôi lỗi kim loại. Phần eo phát lực, trường thương quốc mạnh. Một lần, hai lần, ba lần, chiêu thức giống nhau liên tục không ngừng, trường thương xẹt qua không trung súc lực. Trong chớp mắt quật vào khôi lỗi kim loại, tốc độ nhanh đạt đến uy lực lớn nhất, cũng mạnh nhất. Da dẻ toàn thân của thiếu niên ửng hồng, bên ngoài thân thể cũng đang bốc khói. Cái này là do mồ hôi của hắn bốc hơi bên ngoài thân thể, khí huyết toàn thân phun trào đến trình độ này. Tông Lăng giật mình, Tuyết Ưng, cháu mau nghỉ ngơi một chút, cháu điên rồi. Đồng Tam, nhưng lo lắng, trước đây nào có thấy Đông Bá Tuyết Ưng chăm chỉ như vậy, hơn nữa luyện thương đến trình độ như thế này, đã gần như cực hạn của thân thể. Một lúc nữa ạ, còn chưa có xong. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, đừng nóng vội, Tuyết Ưng mỗi ngày đều sẽ tắm thuốc, không làm hỏng người được, để hắn phát tiết một chút đi. Trong lòng Tông Lăng thì lại rất lo lắng, hắn cũng không sợ huấn luyện làm tổn thương thân thể. Dù sao mỗi ngày tắm thuốc có thể dễ dàng thoải mái chữa trị thân thể. Hắn sợ Tuyết Ưng từ đây biến đổi hẳn tính tình, hắn nhìn Tuyết Ưng lớn lên, không hy vọng tính cách Tuyết Ưng trở nên quái lạ. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu liếc nhìn hai người, cười nói, Tông Thúc, Đồng Thúc, yên tâm cháu không có sao. Hắn cũng không phát tiết, mà quan sát bí tịch thương pháp của kỵ sĩ siêu phàm xong, thì lập ra kế hoạch luyện tập cho mình. Nếu không đủ chăm chỉ, vẹn vẹn dựa vào một quyển bí tịch, thì lại làm sao có thể trở thành cường giả. Thời gian uống một chén trà nhỏ trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng lại luyện tập, Hỏa Diễm Tam Đoàn Pháp, hai lần, mới coi như kết thúc việc tu luyện buổi sáng. Sau buổi cơm trưa, sau khi chơi với em trai một lúc, lại bắt đầu cầm lấy trường thương luyện. Hay, hai tay đồng thời phát lực, trường thương đâm ra, sức lực toàn thân xuyên thấu qua hai tay hoàn toàn truyền lên trên cây trường thương, uy lực rõ ràng phải mãnh liệt hơn nhiều lắm. Trường thương lần lượt đâm vào trên khôi lỗi kim loại, liên tục đâm vào bộ mặt, yết hầu, ngực các vị trí đánh dấu đỏ một cách phi thường chính xác. Đang là khâu thứ tư trong kế hoạch huấn luyện thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng, hai tay đâm thương 2000 lần, luyện pháp môn đấu khí, bắn tên. Đông Bá Tuyết Ưng quát lên, vâng, chủ nhân. 10 tên tôi tớ đứng ở ngoài xa 10 mét, mỗi người đều cầm cung tên, mũi tên thì lại bị nhổ, chỉ còn dư lại thân mũi tên, từng người họ nhìn nhau có hơi do dự. Trước đây Đông Bá Tuyết Ưng luyện tập đón đỡ cùng cha, nhưng bây giờ trực tiếp dùng mũi tên đến bắn. Nếu như không ngăn được, bắn ở trên người, tuy rằng không có mũi tên, nhưng vẫn sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí da dẻ nứt ra đến chảy máu cũng bình thường. Đám người hầu này cũng hơi bận tâm, nhanh, dựa theo mệnh lệnh lúc trước của ta, Đông Bá Tuyết Ưng thét ra lệnh, tôi tớ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Xèo. Trước tiên một cái mũi tên phóng tới, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương lập tức đón đỡ, hướng về trước duỗi một cái, chặn lại bắn bay mũi tên này. Một lần một cái, tuy rằng khoảng cách vẹn vẹn 10 mét, nhưng những người hầu này cũng không luyện được đấu khí. Mặc dù tốc độ mũi tên nhanh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng còn chặn lại kịp. Sử dụng cực kỳ thuần thục chiêu thức trong thương pháp cạn nắm vỡ. Sau đó hai cái đồng thời bắn tới, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng liền vất vả, 10 lần cũng có 3, 4 lần trúng chiêu, da dẻ Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu có chỗ đen chỗ tím, thỉnh thoảng còn có chỗ da dẻ bị toạc ra, nhưng chút tổn thương nhỏ như vậy, căn bản Đông Bá Tuyết Ưng không thèm để ý. Tâm ý thương pháp, ngọn nguồn của vạn pháp, có thể nói thương pháp trụ cột nhất trong cả hạ tộc. Nếu như luyện tập từng lần một những động tác võ thuật, thì chỉ có thể coi là trò mèo. Nhất định phải đem thương pháp chiêu số phân giải ra, lần lượt không ngừng luyện, mới có thể làm cho chiêu số bình thường đạt đến uy lực kinh người. Huấn luyện thương pháp tổng cộng 6 khâu, phân biệt tay trái đâm thương, tay phải đâm thương, quét đập, hai tay đâm thương, đón đỡ, tự do công kích. Trung gian phối hợp pháp môn đấu khí đến giảm bớt sự mệt mỏi của thân thể, nếu không không cách nào kéo dài huấn luyện cường độ cao. Một ngày tu luyện tới 6 canh giờ, rèn luyện xong liền đi tắm thuốc mới có thể làm cho thân thể của hắn không chỉ không tan vỡ, còn có thể nhờ sự rèn luyện không ngừng khôi phục trở nên mạnh mẽ. Thân thể của hắn, đặc biệt cánh tay của hắn cùng sức mạnh gân cốt bắp thịt bàn tay cũng đang không ngừng lột xác. Buổi tối thì lại là thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm tối cùng em trai, chơi đùa với em trai, nhìn lại một chút một ít sách vở, sau đó ngủ. Sao sao sao sao sao sao? Nhìn như rất mệt, nhưng trên thực tế lại như một ít bình dân làm việc mệt nhọc một ngày, sau khi quen thuộc cũng lại cảm thấy bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể cảm giác được thương pháp của chính mình vẫn đang tiến bộ, thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không chỉ không mệt mỏi, thậm chí càng ngày càng hưởng thụ. Thậm chí khi luyện thương pháp còn mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại cau mày đăm chiêu, hiển nhiên thật sự chìm đắm ở bên trong sự ảo diệu của thương pháp. Điều này làm cho thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng đang tăng lên bằng tốc độ kinh người. Mùa đông 2 năm sau, tuyết lớn đầy trời. Một thiếu niên tuấn vũ đang cầm một cây trường thương màu đen, đang luyện đâm thương. Giờ khắc này một người hầu cầm trong tay tấm khiên, trên khiên còn bọc lại vải bông da thú dày đặc. Tuy rằng có vẻ rất thô kệch, nhưng nếu như không có những vải bông da thú này bao vây lại để mượn lực, những người hầu này căn bản không có cách nào gánh vác được. Người hầu vẫn né tránh trái phải, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên ra thương, trường thương như du long, xoay tròn đâm ra mang theo một tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt cũng đã đâm ở trên khiên. Người hầu cảm giác tấm khiên truyền tới sức mạnh làm toàn thân cũng chấn động, cú đâm thương này cũng còn tốt, như khi đánh bổ, uy lực còn mạnh hơn. Chủ nhân, không thể nào tránh thoát được ạ, tên hầu nam cường tráng kia nói với vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ cần né tránh một lần, thì có 1 ngân tệ, các ngươi cũng luyện cho tốt đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, những người hầu khác ở cạnh ai cũng lộ ra vẻ thèm khát, 1 ngân tệ cũng bằng thu nhập tháng trước, hồi trước thỉnh thoảng còn có người hầu có thể né tránh thành công. Trước sau Đông Bá Tuyết Ưng cũng phân phát mấy trăm ngân tệ, nhưng sau đó muốn lấy được 1 viên ngân tệ cũng quá khó khăn. Thương pháp của mình đã có mấy ngày không tiến bộ, đòn phát lực này đã đến một bình cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, dựa theo trong bí tịch của tiền bối kỵ sĩ Huyền Băng ghi chép, mình nên bắt đầu luyện thu chưa nhỉ, kinh lực này, nếu có thể thả, thì có thể thu. Bỗng nhiên, chủ nhân, không tốt, không tốt, ngoài sân luyện võ có một người hầu gái xông tới. Nàng hoang mang hoảng loạn. Đông Bá Tuyết Ưng bị gọi không khỏi run lên trong lòng. Lúc này liền nói, xảy ra chuyện gì? Tông Lăng đại nhân. Tông Lăng đại nhân bị trọng thương. Người hầu gái liền nói, toàn là máu. Tông thúc. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. 2 năm qua việc vặt to to nhỏ nhỏ trong lãnh địa đều do Tông thúc vất vả lo. Hắn lúc này mới có thể không bị quấy nhiễu, để mà hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thương pháp. Tông thúc hiện tại ở đâu? Ở nơi ở của Tông Lăng đại nhân, đồng thống lĩnh cũng ở đó, người hầu gái liền nói. Đông Bá Tuyết Ưng thả xuống trường thương lập tức chạy gấp tới nơi ở của Tông Thúc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 7 kỵ sĩ Trường Phong. Trong phòng, Tông Lăng đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, Đồng Tam ngồi ở ghế bên cạnh, hai người nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đang chạy vào. Tông Thúc, chú không sao chứ ạ? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, Tông Thúc đã thay đổi một thân áo bào trắng, nhìn giống như không có bị thương, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Tông Lăng mỉm cười nói, thủ lĩnh Loan Đao Minh quả thực lợi hại, lần này, nếu như không có luyện kim nội giáp hộ thân, chỉ sợ thật sự ném mất cái mạng nhỏ. Khạc, khạc, khạc, nói rồi ho khan, liền cầm một chiếc khăn tay bên cạnh che miệng lại, khăn tay màu trắng nhanh chóng trở nên đỏ, máu đã thấm đỏ khăn tay. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy mà nhói lòng, thổ huyết, nội thương, Tông Thúc. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở mép giường, không có chuyện gì, không chết được. Tông Lăng thả khăn tay xuống ném tới trong một chiếc chậu bên cạnh, cười nói, mấy vết thương nhỏ này tính là gì, năm đó ta cùng cha mẹ cháu còn có Đồng Thúc ở bên ngoài mạo hiểm, nghiêm trọng hơn thế này nhiều cũng bị nhiều rồi. Tuyết Ưng, cháu cứ yên tâm, thương thế như thế này, lấy thể chất của Lục Tý xà ma 1-2 tháng liền khôi phục. Đồng Tam rất bình tĩnh, bọn họ năm đó cùng vào sinh ra tử, đã quen thuộc từ lâu. Đúng rồi, Tông Lăng, anh làm sao bị thương nặng như vậy? Anh mang theo cả một doanh binh sĩ đi ra ngoài mà, lẽ nào thủ lĩnh Loan Đao Minh lại lợi hại như vậy? Rất lợi hại, so với tôi dự liệu còn lợi hại hơn, không hổ sơn tặc mạnh nhất ở Nghi Thủy. Tông Lăng nói rằng, thủ lĩnh Loan Đao Minh là ai, lai lịch ra sao? Đông Bá Tuyết Ưng đầu óc mơ hồ, cũng nên nói những chuyện này cho cháu biết một chút. Tông Lăng nói rằng, chuyện của Tuyết Ưng lĩnh sau này, dù sao cũng phải giao cho cháu. Tông Lăng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, là một lãnh chúa, nắm giữ quyền lãnh đạo lãnh địa, tuy nhiên cũng cần phải bảo vệ lãnh địa của mình, bảo vệ hết thảy con dân trong lãnh địa. Một ít đạo tặc xâm nhập lãnh địa của cháu, giết chóc cướp đoạt, nhất định phải giết chết bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cha mẹ cháu khi còn ở đây, mẹ cháu là thiên giai pháp sư, có một pháp sư mạnh mẽ phối hợp, quân đội có thể phát huy thực lực càng mạnh. Hơn nữa chúng ta Tuyết Ưng lĩnh còn được trang bị lượng lớn phá tinh nổ. Toàn bộ phạm vi bên trong huyện Nghi Thủy không có đạo tặc dám to gan mạo phạm. Tông Lăng nói rằng, mà cha mẹ cháu sau khi bị bắt đi, đám đạo tặc kia e rằng vẫn đang quan sát, bọn họ cũng rất kiên kỵ phá tinh nổ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất hiểu sự lợi hại của phá tinh nổ. Lúc trước cha đã trang bị 500 chiếc phá tinh nổ, chỉ riêng những phá tinh nổ này liền cần 50.000 kim tệ. Từng này đều đủ để mua về toàn bộ Tuyết Ưng lĩnh, vì lẽ đó ở toàn bộ thị trấn Nghi Thủy, gia tộc Đông Bá và Tuyết Ưng lĩnh còn rất nổi tiếng. Tuyết Ưng lĩnh thuế má thấp, con dân rất kính yêu lãnh chúa. Những năm gần đây, con dân lãnh địa sinh sống rất tốt, khiến không ít đạo tặc trông mà thèm. Tông Lăng nói, cha mẹ cháu bị bắt đi, bọn họ rụt ra rụt rịch, rốt cuộc nhánh đạo tặc mạnh mẽ nhất trong phạm vi toàn bộ huyện Nghi Thủy Loan Đao Minh, tiến vào bên trong lãnh địa chúng ta cướp đoạt. Ta nhận được tin tức, dẫn dắt một doanh 300 lính, mỗi người cưỡi ngựa, mang theo phá tinh nổ chạy tới, nhưng cũng đã có hơn 500 dân thường bị giết bị cướp đoạt tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng nghe đỏ mắt rồi, chết hơn 500 người, này, chuyện này, đám đạo tặc đáng chết này, đám dân thường kia trêu chọc họ chỗ nào chứ? Ta lúc đó chạy tới truy tìm tung tích đạo tặc, ai ngờ Loan Đao Minh minh chủ, chính là cái bân vị thủ lĩnh Loan Đao Minh tà ác kia lại một thân một mình ẩn giấu ở trong cái thôn bị tàn sát, đột nhiên đánh lén ta. Tông Lăng thở dài nói, lúc đó chúng ta không ứng phó kịp, 300 tên lính cũng đều có hơi hỗn loạn, ta chỉ có thể chống đỡ hắn trước, thủ lĩnh Loan Đao Minh cái bân, một kỵ sĩ cấp lưu tinh. Trước đây ta từng cùng kỵ sĩ cấp lưu tinh giao thủ, bình thường đều có thể chống đỡ chốc lát. Tông Lăng thở dài nói, nhưng cái tên cái bân này đao pháp quá nhanh, so với kỵ sĩ cấp lưu tinh bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Ta đoán hắn có một ít pháp môn đấu khí đặc thù. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng biết, luận thực lực, trong ba người cha, Đồng Thúc, Tông Thúc, thì Tông Thúc mạnh nhất, hắn tuy rằng cũng chỉ kỵ sĩ thiên giai, nhưng lại là xà nhân tộc vương tộc, là lục tí xà ma, sức mạnh rất lớn, mà lúc chiến đấu hắn lại có thể dùng 6 cánh tay đồng thời công kích, đồng thời còn có đuôi rắn, làm thân pháp của hắn càng linh hoạt. Vì lẽ đó mặc dù vượt cấp chiến đấu cùng kỵ sĩ lưu tinh, cũng có thể chống đỡ một chút thời gian. Đao pháp của ta nhanh, hắn càng nhanh hơn, không thể ngăn lại hắn, bị hắn trước sau chém 3 đao. May mà có luyện kim nội giáp hộ thân, chịu chút nội thương, mà 300 tên lính kia mỗi người cũng dùng phá tinh nổ bắt đầu công kích, làm cho vị thủ lĩnh Loan Đao Minh này chỉ có thể chạy trốn, hắn cũng chịu chút vết thương nhẹ. Tông Lăng thở dài nói, đao pháp của hắn nhanh, thân pháp cũng nhanh, chẳng trách có hung danh như thế. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ đến mà sợ hãi, Tông Thúc bị chém 3 đao, nếu thiếu may mắn một chút, hoặc là thời gian chiến đấu lại dài một chút, chỉ sợ cũng ném mất mạng nhỏ. Tuyết Ưng, cháu cứ yên tâm. Bên cạnh, Đồng Tam âm thanh hùng hồn, toàn bộ huyện Nghi Thủy, tổng cộng cũng có 4 kỵ sĩ lưu tinh cùng một đại pháp sư cấp lưu tinh. Trong đám đạo tặc lại chỉ có một thủ lĩnh Loan Đao Minh này, lần này thủ lĩnh Loan Đao Minh bị thương, thấy sự lợi hại của phá tinh nổ, phỏng chừng sẽ không trở lại mạo hiểm. Bởi vì lần sau chúng ta chuẩn bị sẽ càng đầy đủ hơn, Loan Đao Minh này không dám đột kích, những tên đạo tặc khác lại càng không dám tới. Đông Bá Tuyết Ưng thở phào nhẹ nhõm. Tên cái bân này thân là kỵ sĩ lưu tinh, làm gì không được, lại đi làm đạo tặc. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hừ. Đồng Tam hừ nhẹ một tiếng, Tuyết Ưng, thế gian này có một số cao thủ lợi hại, cũng thích không làm, mà hưởng, thích cướp giật. Tên cái bân này có người nói, bởi vì tham lam giết chết một quý tộc đoạt bảo, cuối cùng bại lộ bị truy nã, lúc này mới thực sự trở thành trộm cướp. Tông Lăng cũng nói, thanh danh trước đây của hắn đã không tốt, chỉ là không có ai nắm lấy nhược điểm của hắn. Chuyên làm ác, sẽ có một ngày bại lộ, hắn cuối cùng bại lộ bị truy nã, nhưng hắn thực lực mạnh, lại trốn ở bên trong dãy núi hủy diệt, còn dẫn dắt một đám đông những kẻ liều mạng, mới có thể hung hăng đến nay. Quên đi, chuyện này không cần chúng ta lo, chúng ta muốn quản cũng không quản được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, không quản được, trốn ở dãy núi hủy diệt, một số thành vệ quân của đế quốc cũng không muốn đi tấn công. Phải biết dãy núi hủy diệt liên miên hơn 10 vạn dặm, chạy qua 4 tỉnh, dãy núi lớn nhất toàn bộ đế quốc, vô số ma thú đáng sợ sống bên trong. Rất nhiều tội phạm của đế quốc trốn ở dãy núi hủy diệt, đương nhiên chỉ là rìa ngoài của dãy núi hủy diệt mà thôi. Sâu trong dãy núi hủy diệt quá nguy hiểm. Hiện tại mặc kệ bọn họ, chờ mình có đủ thực lực, nhất định phải diệt trừ khối u ác tính này. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Đúng rồi, Tuyết Ưng, chuyện về học viện Trường Phong cháu nghĩ thế nào? Tông Lăng bỗng nhiên nói. Tuyết Ưng, bên cạnh Đồng Tam cũng vội vàng nói, học viện Trường Phong này là học viện lớn số 1 ở toàn bộ tỉnh An Dương, cũng là thế lực mạnh mẽ nhất, mạnh hơn nhiều so với gia tộc Mạc Dương của mẹ cháu. Viện trưởng học viện Trường Phong, kỵ sĩ Trường Phong Trì Khâu Bạch càng là người mạnh nhất tỉnh. Điều kiện thực lực của cháu hoàn toàn chắc chắn tiến vào học viện này, hiện tại đã mùa đông, cháu còn không báo danh, thì muộn mất. 10 tuổi là giới hạn cuối cùng, vượt qua 10 tuổi, học viện Trường Phong sẽ không thu. Tông Lăng cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, hắn cũng đã suy tư rất lâu. Học viện Trường Phong, đối ngoại chưa thu thiếu niên chưa quá 10 tuổi. Bởi vì ở độ tuổi này tràn ngập khả năng bồi dưỡng, đặc biệt ở thời kỳ phát dục thân thể. Thời khắc mấu chốt nhất của việc tu hành kỵ sĩ, có mấy người phát dục sớm, 10 tuổi liền bắt đầu phát dục cao vụt lên. Vì lẽ đó học viện định giới hạn ở 10 tuổi. Ở độ tuổi này cũng không phải không có đạo lý. Học viện Trường Phong thế lực mạnh nhất tỉnh An Dương, viện trưởng là nhân vật mạnh mẽ nhất một tỉnh. Đệ tử học viện được bồi dưỡng, đi vào là thiếu niên bình thường, tốt nghiệp đi ra thấp nhất cũng là kỵ sĩ thiên giai. Có không ít đều có thể bước vào cấp lưu tinh, nhưng đồng dạng sát hạch vào học viện rất nghiêm ngặt, đương nhiên lấy thương pháp và điều kiện thân thể của Đông Bá Tuyết Ưng thì rất dễ dàng. Cháu nghĩ rất lâu, đã có quyết định rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 8 quyết định. Hả, Tông Lăng, Đồng Tam đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, chờ đợi quyết định của hắn. Nói từ góc độ tình cảm bọn họ kỳ thực là không muốn xa Tuyết Ưng, dù sao khoảng cách giữa học viện Trường Phong và Tuyết Ưng lĩnh có hơn 3 vạn dặm. Một khi tiến vào học viện phải ở luôn ở trong học viện bình thường cũng phải vượt qua thời gian 6 năm, có ít người thậm chí ở trong học viện mười mấy năm mới được tốt nghiệp. Tách ra thời gian dài như vậy, sao bọn họ cam lòng cho được? Hai ông già này cũng không con cái, hơn nữa tình cảm bọn họ và vợ chồng Đông Bá Liệt cũng rất sâu. Ở trong lòng Đồng Tam, Mạc Dương Du là người chủ nhân quan trọng nhất của hắn. Tông Lăng kỳ thực vẫn có một chút tình cảm với Mạc Dương Du, nhưng hắn chỉ là một con lục tí xà ma. Mạc Dương Du là không chịu nhận, lúc trước cùng chung nhóm mạo hiểm, Mạc Dương Du cuối cùng cũng lựa chọn Đông Bá Liệt. Sau đó Mạc Dương Du mang thai, hai người này cũng rất vui vẻ. Cùng theo tới đây, Tuyết Ưng sinh ra, bọn họ nhìn Tuyết Ưng lớn lên. Kỳ thực ở tận đáy lòng, bọn họ coi Tuyết Ưng chính là con của chính mình. Thật sự muốn tách ra một thời gian dài, bọn họ thật sự không nỡ lòng bỏ. Nhưng học viện Trường Phong là nơi tốt nhất tỉnh An Dương. Đối với sự trưởng thành của Đông Bá Tuyết Ưng có trợ giúp rất lớn. Cháu quyết định không đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tại sao? Tông Lăng vội la lên. Tại sao không đi? Cháu muốn trở thành một tên kỵ sĩ mạnh mẽ. Học viện Trường Phong là nơi tốt nhất. Chúng ta muốn đi còn không đi được. Chờ tới năm sau, cháu 11 tuổi, thì cũng không có cách nào đi vào. Đồng Tam cũng vội la lên, người yếu là không có tiền đồ, đây là một thế giới của người mạnh, nhà giàu quý tộc đều là có vũ lực mạnh mẽ. Cháu không nỡ rời xa Thạch Đầu, Tông Lăng bỗng nhiên nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nói, cháu xác thực không nỡ xa Thạch Đầu, nó năm nay mới 4 tuổi, nó lại không thân với các chú. Nó quấn cháu nhất, thậm chí đến bây giờ mỗi ngày đều ngủ cùng cháu, Thạch Đầu hiện giờ cũng không còn ấn tượng gì với cha mẹ, nó chỉ cần người anh trai này. Cháu không muốn tuổi thơ của nó đã không còn cha mẹ, lại không có cả anh trai. Tông Lăng, Đồng Tam trầm mặc, bọn họ xác thực cảm thụ được sự bảo vệ của Tuyết Ưng với em trai. Cháu chí ít trước 8 tuổi, còn có cha mẹ. Em trai cháu mới 4 tuổi, không có cha mẹ không có ca ca. Cháu không thể làm như thế, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hơn nữa, cháu muốn cứu cha mẹ, đi học viện Trường Phong có tác dụng sao? Đông Bá Tuyết Ưng nói, cháu nghĩ cũng không nhất định hả? Tông Lăng, Đồng Tam nghi hoặc, học viện Trường Phong bồi dưỡng xác thực không tệ, có thể bồi dưỡng được rất nhiều kỵ sĩ thiên giai, thậm chí có một số trở thành kỵ sĩ lưu tinh. Nhưng là, coi như thành kỵ sĩ lưu tinh, thì có thể cứu cha mẹ cháu sao? Hừ, cậu của cháu là ngân nguyệt cấp đại pháp sư, cậu cũng không có bất kỳ biện pháp nào chống đối lại tộc quy của Mạc Dương gia tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nói, để cứu cha mẹ, cháu e rằng, phải trở nên mạnh hơn cậu, trở thành kỵ sĩ cấp xưng hào. Thậm chí phải trở thành sinh mệnh siêu phàm. Tông Lăng Đồng Tam nhìn nhau, có chút giật mình. Bọn họ chưa nói tường tận hư thực về Mạc Dương gia tộc, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng suy đoán ra ít nhất phải là kỵ sĩ xưng hào thậm chí sinh mệnh siêu phàm mới chắc chắn. Đứa nhỏ này xác thực thông minh, bởi vì suy đoán này là chính xác. Kỵ sĩ xưng hào, số lượng cực ít ỏi. Kỵ sĩ siêu phàm càng là truyền thuyết. Cháu sưu tập rất nhiều bút ký có ghi lại những chuyện liên quan với kỵ sĩ siêu phàm. Có một số chuyện tình tiết là khuếch đại hư cấu, nhưng quỹ tích trưởng thành của bọn họ, nhưng là chân thực. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cháu đã chỉnh lý quỹ tích trưởng thành của những cường giả siêu phàm này. Trong lịch sử 125 cường giả siêu phàm, tự mình tìm kiếm tu hành, trải qua rất nhiều sinh tử, tôi luyện trở thành siêu phàm, có 109 vị. Còn trường phái học viện, cũng chỉ có 16 vị. Đông Bá Thuyết Ưng nhìn về phía Tông Lăng cùng Đồng Tam, điều này nói rõ cái gì? Muốn trở thành sinh mệnh siêu phàm, trường phái học viện trái lại là yêu thế. Tông Lăng cùng Đồng Tam cũng chấn kinh rồi, bọn họ chưa từng có nghĩ tới điểm này, bọn họ chỉ biết, cường giả siêu phàm khai sáng học viện, vậy tuyệt đối là thánh địa a. Thật tốt a, rất nhiều kỵ sĩ thiên giai, thậm chí kỵ sĩ cấp tinh thần. Nhưng từ viễn cổ lưu truyền tới nay thậm chí được ghi chép lại truyền tụng từng vị cường giả siêu phàm, dĩ nhiên tuyệt đại đa số cũng không từng tiến vào học viện. Đều là một mình tìm kiếm cách tu hành, tại sao lại như vậy? Đồng Tam sững sờ không thể tin được. Sách ngay ở thư phòng của cháu còn cố ý sai người đi Nghi Thủy Thành sưu tập sách ghi chép sinh mệnh siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, sự thực chính là như vậy, tuy rằng thiên tư rất tốt thường gia nhập học viện, nhưng chung quy khó thành siêu phàm. Cháu cũng cẩn thận nghiên cứu qua, vì sao lại như vậy? Căn cứ phụ thân để cho cháu quyển sách kia về thương pháp của kỵ sĩ siêu phàm, ta có một suy đoán, Đông Bá Tuyết Ưng nói, trở thành siêu phàm là cần phải đi ra con đường thuộc về chính mình. Mà những kỵ sĩ thuộc trường phái học viện kia ở dưới sự dẫn đường của thầy giáo, bọn họ khi mới tu hành càng dễ dàng, không ngừng đột phá tăng lên. Mà khi cần phải đi ra một con đường của chính mình, đột nhiên không có lão sư chỉ dẫn, bọn họ liền thành người mù. Bọn họ không biết nên tiếp tục đi bằng cách nào, mà những người không phải trường phái học viện, không có hệ thống chỉ dẫn. Bọn họ cần một mình tìm kiếm, gặp phải mỗi một cái cửa ải khó, cần chính mình cân nhắc đánh hạ, mỗi một bước rất gian nan. Nhưng ở trên con đường này, bọn họ có sự lĩnh ngộ của chính mình. Con đường này là chính mình đi ra, ngộ ra, thậm chí bọn họ cũng sẽ tìm kiếm cách bước vào siêu phàm. Con mắt Đông Bá Tuyết Ưng rất sáng, chỉ dẫn một cách rất tỉ mỉ và có hệ thống. Đối với việc bồi dưỡng kỵ sĩ số lượng lớn mới có lợi, nhưng muốn bồi dưỡng một tên cường giả siêu phàm chân chính, sự giáo dục tỉ mỉ đó ngược lại sẽ trở thành ràng buộc, muốn đột phá ràng buộc này cũng rất khó. Đồng Tam sững sờ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngây ngốc nói, không hổ là con trai của chủ nhân, nói rất có sức thuyết phục. Tông Lăng nhưng là nở nụ cười, không nghĩ tới những truyện ký cố sự kia lại vẫn ẩn hàm đạo lý như vậy, ta chỉ ít cảm thấy suy đoán của cháu rất có đạo lý. Cháu suy đoán có thể sai, nhưng số liệu sẽ không sai. 125 tên kỵ sĩ siêu phàm có thể lưu danh trong lịch sử, có 109 tên chưa từng gia nhập học viện. Vì lẽ đó, cháu cũng sẽ không gia nhập học viện, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, đó là bởi vì cháu theo đuổi tầng cao. Đối với rất nhiều đứa bé mà nói có thể trở thành là kỵ sĩ thiên giai là tốt lắm rồi. Trở thành kỵ sĩ cấp tinh thần thì càng ghê gớm. Có mấy người dám đem mục tiêu đặt cao như vậy tới sinh mệnh siêu phàm. Tông Lăng cười nói, xem từ việc bồi dưỡng kỵ sĩ siêu phàm trở xuống, trường phái học viện vẫn có sự trợ giúp rất rõ ràng, chỉ ít rất nhiều kỵ sĩ đều là trường phái học viện ôm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn tán thành điểm này, nhưng mục tiêu của hắn càng xa hơn. Cháu xem những bút ký kia đều có tổng kết số liệu, không hổ là con trai của A Du, nếu như cháu đi làm pháp sư, e rằng cũng có tiền đồ. Tông Lăng tán dương, pháp sư chính là cần phân tích nghiên cứu thiên địa ảo diệu, tư duy kiểu này rất trọng yếu, mỗi một pháp sư thực sự mạnh mẽ đều rất có trí tuệ. Đáng tiếc tinh thần lực của cháu không đủ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không phải mầm giống làm pháp sư, khác với kỵ sĩ. Kỵ sĩ chỉ cần khổ luyện, có quyết tâm, mỗi người không phân biệt nam nữ đều có thể cố gắng một lần. Pháp sư yêu cầu về thiên tư quá cao, đầu tiên lực lượng tinh thần yêu cầu liền rất cao. Lực lượng tinh thần không đủ, căn bản cũng không có cả tư cách thử nghiệm. Thạch Đầu nó hết năm nay là 5 tuổi, hiện tại cũng có thể thử xem lực lượng tinh thần như thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, nói không chắc hiện giờ đã có thể đạt đến nhập môn, lực lượng tinh thần càng sớm đạt đến nhập môn, nói rõ thiên phú càng cao. Bình thường trước lúc 10 tuổi cũng không đạt tới nhập môn, liền không hy vọng, mẹ đạt đến nhập môn lúc 6 tuổi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 95 năm sau. Sau bữa cơm chiều, Đông Bá Tuyết Ưng đang ở cùng một chỗ với em trai Thanh Thạch, còn có hai người Tông Lăng. Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra một quả cầu thủy tinh to bằng quả dưa hấu từ trong túi đồ bên cạnh. Cái này cũng là do mẹ lưu lại. Anh, đây là cái gì a? Thật là đẹp. Em trai Thanh Thạch rất đáng yêu. Nếu như nói Đông Bá Tuyết Ưng có khuôn mặt giống cha nhiều hơn, thì khuôn mặt em trai lại càng có thiên hướng về mẹ. Vừa nhìn liền biết tương lai sẽ là một nhóc đẹp trai. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì không đuổi kịp độ đẹp trai của em trai. Lại đây, Thạch Đầu, lấy tay đặt lên trên. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Ô, Thanh Thạch ngoan ngoãn đem tay nhỏ đặt lên trên. Bàn tay đụng chạm quả cầu thủy tinh, thân thể nội hàm sóng tinh thần tự nhiên gây nên phản ứng bên trong quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh lập tức phát sinh hào quang màu đỏ thắm mờ mịt, ánh sáng tràn ngập ở trong cả gian phòng. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng đều lộ ra nét vui mừng. Anh, tại sao lại có ánh sáng? Thanh Thạch hiếu kỳ. Đại Pháp Sư, lại đây, hôn một cái nào. Đông Bá Tuyết Ưng ôm em trai hài lòng hôn một cái. Pháp Sư khác với kỵ sĩ. Kỵ sĩ cần bắt đầu tu luyện từ nhỏ, như học viện Trường Phong định nhập môn tuổi lớn nhất, chỉ có thể 10. Mà Pháp Sư thì lại ngược lại, khi còn bé là không thể tu luyện, gia tộc điều kiện tốt, thì bình thường 10 tuổi bắt đầu tu luyện, có một số thậm chí 16, 17 tuổi, có khi còn vượt qua 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Học viện Trường Phong nhập môn chiêu thu Pháp Sư là tới 30 tuổi, trước lúc 30 tuổi đều có thể vào học viện, bởi vì Pháp Sư yêu cầu tư duy rất cao. Đặc biệt lúc tu hành liên quan đến linh hồn, nếu như tuổi tác quá nhỏ mà tu luyện không đúng cách, thậm chí khả năng tổn thương linh hồn biến thành ngớ ngẩn. Mà tuổi tác lớn, từng trải cũng nhiều, có sự tích lũy qua năm tháng, 40, 50 tuổi bắt đầu tu hành cuối cùng cũng có thành tựu lớn, thậm chí bước vào siêu phàm, đều là có. Sao? Thời gian trôi qua thật là mau, chớp mắt đã là 5 năm sau, ao ao ao khoảng tuyết lớn như lông ngỗng đang bay. Thiếu niên mặc áo đơn màu đen đang đứng trước lan can nhìn hoa tuyết khắp trời, đường nét khuôn mặt hắn như đao khắc, quanh năm tu luyện làm hắn mang theo một luồng khí thế, khiến người ta run sợ. Đây là khí thế của một tên cao thủ thương pháp. Anh, một bé trai mặc áo bông dày cao giọng hô ở phía xa. Thanh Thạch, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, nhảy xuống từ nơi cao hơn 6 mét, rơi xuống dưới trên đất trống tuyết động dày. Bây giờ em trai cũng lớn hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sửa lại cách xưng hô với em trai. Trực tiếp gọi em trai tên Thanh Thạch mà không phải nhũ danh khi còn bé Thạch Đầu. Anh, chúng ta đi Thành Nghi Thủy chơi một chút đi, Thành Nghi Thủy nhiều chỗ chơi vui lắm. Ở nhà phát chán, buồn quá, Đông Bá Thanh Thạch hưng phấn nói. Em bảo Tông Thúc đi với em đi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Anh ở trong Tuyết Ưng lĩnh một năm cũng khó thấy có một lần vào thành, không khó chịu sao, Đông Bá Thanh Thạch nói thầm. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, không nói gì. Em trai đã không có ấn tượng gì với cha mẹ. Càng không nhớ rõ chuyện cha mẹ bị bắt đi đêm đó, quá không buồn không lo. Anh còn luyện một chút quyền pháp nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng, đồng thời cởi áo, lộ ra nửa người trên, mặc quần áo còn không thấy được. Vừa cởi ra nhất thời cảm giác được thân thể cường tráng. Hiển nhiên nhiều năm khổ tu làm thân thể của hắn cường tráng kinh người. Nói rồi Đông Bá Tuyết Ưng liền đạp lên tuyết động, bắt đầu luyện, hỏa diễm tam đoàn pháp. Đây là pháp môn đấu khí, tương tự là một bộ quyền pháp. Hoa tuyết rơi vào trên da Đông Bá Tuyết Ưng, từng chiêu từng thức, cảm ứng với thế giới xung quanh càng thêm rõ ràng. Anh luyện từ từ đi, em đi chơi đây, Thanh Thạch chạy như bay. Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng là không ngừng luyện quyền pháp ở bên trong tuyết lớn đầy trời. Từng chiêu từng thức, nhìn như chậm chậm, sức mạnh thân thể phảng phất nước chảy lưu động lan truyền. Vào năm 13 tuổi, kỹ xảo thương pháp cũng đã đạt đến mức độ nhân thương hợp nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn cần sức mạnh toàn thân viên mãn như một. Mỗi một tia sức mạnh đều có thể khống chế phi thường chính xác tinh tế, mới có tư cách có thể xưng tụng là đại sư thương pháp, mới có thể đem tầng thứ nhất phiêu tuyết của huyền băng thương pháp luyện thành. Hắn 2 năm qua thường thường luyện quyền, cảm ngộ tự thân, ở trong sự yên tĩnh tìm kiếm một điểm liên quan kia, muốn sức mạnh thân thể viên mãn như một, sắp được rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa sức mạnh toàn thân viên mãn như một, bắt đầu từ năm 6 tuổi, đến hiện tại mùa đông 15 tuổi. Luyện thương gần 10 năm, sự khắc khổ của hắn e sợ còn hơn người thường tu luyện 20, 30 năm, về thương pháp không cần lo, nhưng ta tại sao cho tới bây giờ cũng không thấy sinh ra đấu khí. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một cây trường thương đặt ở bên cạnh, bắt đầu tùy ý triển khai ra thương pháp, chỉ thấy một cây trường thương hầu như hóa thành một thể cùng Đông Bá Tuyết Ưng, trường thương như rồng, như hổ cuồn cuộn, trường thương đâm ra, vô số bóng thương bao phủ, trường thương quét ngang, càng là thế không thể đỡ. Dựa theo dự đoán lúc trước, 10 tuổi hẳn là nên sinh ra đấu khí rồi, 15 tuổi, nên đã sớm bước vào kỵ sĩ địa giai. Nhưng trên thực tế đây, nhưng vẫn không có thể sản sinh đấu khí trở thành kỵ sĩ. Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam bọn họ cũng không có thất vọng, trái lại cảm thấy quỷ dị. Bởi vì nguyên lý của pháp môn đấu khí, chính là hấp thu sức mạnh trong trời đất tưới đều thân thể, làm thân thể đạt đến một cực hạn xong, thân thể không cách nào hấp thu nữa. Những sức mạnh này sẽ hình thành đấu khí ở trong người. Vào năm Đông Bá Tuyết Ưng 10 tuổi, sức mạnh thân thể của hắn liền đã vượt qua cực hạn của người bình thường. Thời gian 5 năm sau đó, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng mạnh mẽ, vẫn đang hấp thu sức mạnh trong thiên địa, vì lẽ đó dẫn đến vẫn không sinh ra được đấu khí. Đến cùng nguyên nhân gì? Thân thể ta hiện nay mạnh mẽ hơn người bình thường vượt qua gấp 10 lần, lại vẫn đang hấp thu sức mạnh trong thiên địa. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Tình huống như thế, Tông Lăng bọn họ dù cho kiến thức rộng rãi cũng căn bản không hiểu nguyên nhân. Ông trường thương đột nhiên nhắm đánh trên mặt đất, nện ở trên phiến đá dưới lớp tuyết động, thuận thế đàn hồi, đột nhiên đâm về phía trước một cái, mang theo tiếng rít khủng bố. Đang triển khai thương pháp, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên cảm giác được nơi nhỏ bé nhất sâu xa nhất trong thân thể mơ hồ bắt đầu ngứa. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng liền thu hồi trường thương, tận cùng bên trong mỗi một khối xương trong người cũng đang ngứa, mỗi một khối bắp thịt cũng đang ngứa. Sự nhẫn nại của hắn cũng cảm thấy khó chịu với cái ngứa này. Tiếp đó mỗi một nơi thân thể cũng bắt đầu nóng hừng hực, tựa hồ đang bị thiêu đốt, xương tựa hồ cũng thiêu đốt, làn da của hắn bắt đầu trở nên đỏ chót, da dẻ bắt đầu trở nên cứng cỏi. Ở dưới da mới bắt đầu sinh ra một tầng gân mô. Ở nửa người trên trần trụi của Đông Bá Tuyết Ưng càng mơ hồ có dòng khí màu đỏ ngòm bốc lên, mơ mơ hồ hồ tựa hồ hình thành dáng dấp của một người khổng lồ cao lớn. Trong lúc hoảng hốt, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy một người khổng lồ cao lớn ăn mặc quần da thú đi chân trần chính đang ngửa đầu rít gào trên mặt đất hoang vu. Theo dòng khí màu đỏ ngòm tiêu tan, nhưng biến hóa bên trong thân thể Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm kịch liệt. A, à, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không kìm nén được thống khổ, quỳ trên mặt đất, hai tay đỡ mặt đất, bên ngoài thân, hơi thở nóng bỏng làm tuyết động chung quanh cũng bắt đầu hòa tan. Tuyết Ưng lĩnh chủ chân mười ăn như hùng. Một cô hầu gái vóc người nhỏ nhắn đang bê một chậu quần áo lớn bằng gỗ bước nhanh bên trong trời tuyết. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía xa xa hơi nghi, hoặc một chút, xa xa một người mơ hồ đang quỳ xuống, hơn nữa xung quanh tựa như cũng không có tuyết động. Xảy ra chuyện gì? Cô hầu gái nhỏ nghi, hoặc đi về nơi đó, là chủ nhân. Khi tới gần nàng vừa nhìn liền nhận ra, quỳ nằm ở đó chính là ngài lãnh chúa của Tuyết Ưng lĩnh. Bóng lưng trần của ngài lãnh chúa mơ hồ ẩn hồng, tỏa ra luồng khí nóng bỏng. Còn có sương mù đang bốc lên xung quanh, trong phạm vi 10 mét xung quanh không có một chút nào tuyết động, tất cả đều cũng bị hòa tan hầu như không còn. Tình cảnh này, nếu để cho một ít pháp sư kỵ sĩ mạnh mẽ nhìn thấy sẽ chấn động. Nhưng cô hầu gái nhỏ này cũng liền một người bình thường, làm sao rõ ràng ý nghĩa của việc vẹn vẹn hơi nóng do thân thể tỏa ra liền hòa tan tuyết động ở 10 mét xung quanh. Tuyết động ở xung quanh làm sao cũng hòa tan, lẽ nào đây chính là đấu khí sao? Cô hầu gái nhỏ nghĩ thầm. Đồng thời không nhịn được mở miệng hô, chủ nhân, ngài không sao chứ? Nàng có hơi khiếp đảm, bởi vì ngày xưa Đông Bá Tuyết Ưng luyện thương pháp, cũng là luyện toàn thân mồ hôi đầm đìa nhiệt khí bốc hơi, thậm chí ngồi bệt xuống đất mệt bởi hơi tai. Vì lẽ đó cô hầu gái nhỏ cho rằng lần này lại là chủ nhân nhà mình luyện thương pháp đến nhập ma, không có chuyện gì. Đông Bá Tuyết Ưng phát ra âm thanh khàn khàn, chậm rãi đứng lên, ta rất khỏe. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn cô hầu gái nhỏ một chút. Tốt vô cùng, cô hầu gái nhỏ chậm rãi không dám hé răng. Truyền mệnh lệnh của ta, đi nhà bếp sắp xếp, ta muốn cả một con ma thú nướng, đưa đến chỗ ta, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó nói. Cả con, cô hầu gái nhỏ trừng mắt. Phải biết, giống ngựa bình thường cũng nặng từ 700-800 đến hơn 1000 cân, như phi sương ma thú mã câu nặng tới 2000 cân. Còn một ít ma thú càng tráng kiện, bình thường cũng có mấy ngàn cân, thậm chí nặng hơn vạn cân. Trong pháo đài, món chính mỗi ngày của Đông Bá Tuyết Ưng chính là thịt ma thú ẩn chứa năng lượng càng nhiều, như các kỵ sĩ trong pháo đài cũng ăn thịt ma thú. Vì lẽ đó trong kho lạnh của nhà bếp pháo đài sẽ thả một hai con ma thú, nhưng đó là cung cấp toàn bộ pháo đài, bình thường cũng muốn cung cấp vài ngày đó. Đúng, cả con, ta nhớ tới lần trước đến xem, có một con cấp 3 ma thú cùng một con ma thú cấp 2, đưa tới cấp 3 ma thú đã đúng chính, Đông Bá Tuyết Ưng dặn dò. Vâng. Cô hầu gái nhỏ ngoan ngoãn đi truyền lệnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cô hầu gái nhỏ này ôm chậu gỗ lớn cấp tốc chạy vội rời đi, cười cợt liền đi tới một bên cầm lấy quần áo mặc lên người. Hắn vẫn là thiếu niên nhìn có vẻ oai hùng đó, nhưng ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết giờ khắc này thân thể thiếu niên này của hắn đã trở nên đáng sợ cỡ nào, xem có thể nhảy cao bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lầu chính pháo đài mà hắn thường ở trước mắt, pháo đài rất hùng vĩ, lan can lầu hai cách mặt đất thì có cao 7-8 mét, quá khứ hắn nhảy lên chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy lan can lầu 2 lại vượt qua. Rào, hai chân hơi dùng sức, vèo, như huyền ảnh bỗng nhiên một bước lên trời, vọt thẳng đến chỗ cao nhất, cũng vượt qua độ cao của toàn bộ pháo đài mới hạ xuống, làm Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Giờ phút này, bởi vì tuyết lớn đầy trời, ngược lại cũng không ai chú ý tới một màn ngắn ngủi này. Không ngờ có thể nhảy đến cao như thế, độ cao lầu chính của pháo đài quá 20 mét. Ta nhớ tới tường thành Thành Nghi Thủy tuy rằng rất cao lớn, tuy nhiên liền cao 18 mét. Vậy là ta hiện tại nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể dễ dàng quá tường thành Thành Nghi Thủy. Đông Bá Tuyết Ưng có hơi chấn động. Từ độ cao cú nhảy của mình, Đông Bá Tuyết Ưng đã bắt đầu mơ hồ biết được cấp độ thực lực của bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng cấp tốc hạ xuống từ trên nóc nhà, đi tới chờ bên trong phòng ăn, chờ ăn thịt nướng. Bởi vì hắn thực sự rất đói, rất đói. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng đói bụng như thế. Đông Bá Tuyết Ưng tuy rằng rất hưng phấn đối với sự tăng lên của thực lực bản thân, nhưng hắn ngay lập tức hạ lệnh làm thịt nướng cũng là bởi vì cảm giác đói bụng kia làm hắn có hơi phát điên. Cục cục cục, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy một chút bánh ngọt trên mâm hoa quả ở trên bàn ăn, hai, ba lần liền nuốt vào trong bụng. Cái bụng đã xảy ra tiến hóa lúc này trong nháy mắt liền đem tiêu hóa hấp thu, nhưng chút năng lượng này thực sự ít đến mức đáng thương. Chủ nhân, một người hầu nam râu ria xồm xoàm chạy vội lại đây, đi tới bên trong phòng ăn, âm thanh thô cuồng. Chủ nhân muốn cả con ma thú nướng, con muốn con cấp ba kia, phải. Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt nhìn hắn, lấy tốc độ nhanh nhất, nướng chín, rồi liền mau mau lấy ra, vâng, vâng, hầu nam râu rậm sợ bắn lên, liền mau mau đi làm. Bình thường nếu như lãnh chúa phái ai truyền đạt một mệnh lệnh, một tên bếp trưởng như hắn vốn không dám lắm miệng hỏi một câu, nhưng mệnh lệnh lần này có hơi khó mà tưởng tượng nổi. Cả con ma thú cấp 3, vậy cũng là đầy đủ 12.000 cân thịt ma thú A, có giá trị không nhỏ. Đồng thời đến truyền lệnh lại không phải người hầu thân cận của ngài lãnh chúa, mà là một cô hầu gái nhỏ chuyên giặt quần áo. Vì lẽ đó tên bếp trưởng này mới đến lắm miệng hỏi dò lại. Nếu không, nếu như là người hầu gái nói dối, người hầu gái tuy xui xẻo, nhưng giá trị một con ma thú cấp 3, e sợ tên bếp trưởng này cũng sẽ bị phạt nặng. Ngài lãnh chúa muốn nướng cả con ma thú, thế thì lãng phí quá, đầu bếp râu rậm âm thầm nghĩ, cũng không dám hỏi nhiều, mệnh lệnh của ngài lãnh chúa, làm gì đến lượt hắn nghi vấn. Điều mà hắn cần thiết cần phải làm là, vâng theo mệnh lệnh, Đông Bá Tuyết Ưng chờ, cố nén cảm giác đói bụng làm toàn thân cũng đang run rẩy kia để chờ. Rốt cục, hắn ngửi thấy mùi thịt nướng, vèo, trong nháy mắt Đông Bá Tuyết Ưng liền thoát ra phòng ăn, đứng trước lan can nhìn phía dưới. Một chiếc xe ngựa phía dưới chính đang chậm rãi tiến lên, có một đám hầu nam chính đang đi theo bên cạnh, bên trong buồng xe ngựa chính là con ma thú đã hoàn toàn đứng chín, đồng thời chia làm hai đoạn kia. 12.000 cân thịt ma thú đây là trọng lượng thuần, sau khi móc ra phổi lấy hết máu, những người hầu bình thường này thì không làm được, vì thịt nướng lần này, một đám người giúp việc cũng tốn nhiều công sức, vận chuyển lại đây cũng rất phiền phức. Đợi lát nữa muốn đưa đến phòng ăn của chủ nhân, đại gia cũng phải bỏ sức, đồng lòng hợp lực, đồng thời đem lên. Đám người hầu nam này còn đang thương lượng, cũng không dễ dàng để đưa hơn vạn cân đồ ăn đến lầu 2. Bồn. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo đen đang đứng ở trước thùng xe. Chủ nhân. Cảm giác đầu tiên là của đám hầu nam cường tráng này là sững sờ, sau đó mỗi người cung kính hô. Được rồi, món thịt ma thú này giao cho ta, các ngươi đi làm đi. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng đi nâng lên mâm thức ăn to lớn bên trong buồng xe. Trên mâm thức ăn chính là thịt ma thú đã nướng chín, và chia làm hai đoạn. Nâng cái mâm to hơn cả người mình, Đông Bá Tuyết Ưng cấp tốc liền đi về phía phòng ăn. Một đám hầu nam ở bên đều dại ra. Trời ơi, ôm, cứ thế ôm đi. 12.000 cân thịt ma thú A, coi như lúc nướng một ít thịt mỡ nướng mất một ít, vậy cũng khẳng định là hơn vạn cân A. Một đám hầu nam tráng kiện bọn họ đồng lòng hợp lực, cũng phải dây dưa mãi mới miễn cưỡng lên được lầu 2. Cứ ôm đi như thế A. Thế thì cần sức mạnh cỡ nào đây? Đừng nói linh tinh ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng liếc phía dưới một chút, dặn một câu. Vâng, đám hầu nam tuân mệnh. Nhưng chính bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng, chuyện chính mình một lần lấy thịt cả con ma thú e sợ vẫn là sẽ truyền đi. Truyền đi cũng không có gì. Dù sao một số các quý tộc nhà giàu là một ít chuyện rất xa xỉ, là phi thường bình thường. Càng phô trương xa xỉ, một ít quý tộc mới sẽ cảm thấy càng thể hiện rõ thực lực mạnh mẽ của gia tộc mình. Không có sức lực cỡ đó, ai xa xỉ được, cho tới ôm lấy hơn vạn cân thịt ma thú, điều này cũng không có gì, chung quy thực lực của chính mình sẽ phải bày ra. Chủ nhân dĩ nhiên ôm đi được vạn cân thịt ma thú, hẳn là kỵ sĩ thiên giai chứ, khả năng đi, 15 tuổi kỵ sĩ thiên giai, hết năm mới 16 tuổi, thật là không bình thường a. Hừ, Các ngươi chỉ nhìn thấy hiện tại chủ nhân lợi hại như vậy, nhưng lại không biết mỗi ngày chủ nhân cũng tu luyện điên cuồng, nghe bọn người hầu ở sân luyện võ nói. Bọn họ xem thôi, mà cũng cảm thấy đáng sợ đây. Đám người hầu nam này nói thầm với nhau, len keng, mâm thức ăn cực lớn được đặt ở trên bàn ăn cũng chấn động. Bồng khoảng khoảng Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đóng lại cửa phòng ăn. Những người làm cũng cho rằng chủ nhân nhà mình chỉ là xa xỉ, chỉ là phô trương lãng phí. Nhưng trên thực tế, Đông Bá Tuyết Ưng thật sự là thèm ăn a, đến đây đi. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy dao ăn bên cạnh, xoạt xoạt xoạt, liền cắt ra một khối hơn 10 cân, bắt đầu ăn nhồm nhòm, răng rắc, rất nhanh hoàn toàn nhai nát cả xương rồi nuốt vào bụng. Thân thể đang điên cuồng tiêu hóa hấp thu, mới vừa vào bụng cũng đã hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Thân thể cực kỳ đói bụng lại thiếu năng lượng đang không ngừng tiêu hóa hấp thu, rút lấy năng lượng, ha ha ăn. Đông Bá Tuyết Ưng ăn rất nhanh, tốc độ rõ rệt mắt thường cũng thấy, cả tảng thịt nướng mỡ vàng óng của con ma thú đang không ngừng ít đi, xương nhỏ cũng bị ăn sạch sẽ, chỉ còn dư lại một ít xương rất to. Tuyết Ưng, sao cháu lãng phí xa xỉ như thế? Tiếng nói hùng hồn kia của sư nhân Đồng Tam truyền đến, mang theo một chút tức giận. Toàn bộ pháo đài cũng chỉ có Đồng Tam và Tông Lăng dám to gan nói Đông Bá Tuyết Ưng vài câu. Chào. Sư nhân Đồng Tam có hơi tức giận đẩy ra cửa sảnh, nhưng sau đó hắn liền trợn mắt ngoác mồm. Trên mâm thức ăn cực lớn kia chỉ còn dư lại khung xương ma thú to lớn, cả một ít xương nhỏ cũng không còn, chỉ còn dư lại khung xương lớn. Toàn bộ thịt ma thú biến mất sạch sành sanh. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm lau chùi sạch sẽ ngồi ở một bên mỉm cười nói, Đồng Thúc, cháu không hề lãng phí. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.